Trái táo còn xanh, chương 3, sinh nhật, gocchuyenaudio.com. Khi anh vừa vào lớp, Tề Linh đã cảm giác được ánh mắt khát khao kiếm tìm nhưng cô chẳng thể nào đáp lại. Mới 4, 5 giờ sáng cô đã thức giấc. Nhân lúc đầu óc tỉnh táo, cô ngẫm lại tất cả những gì cô và anh đã trải qua trong 2 ngày nay, từng tình tiết vụn vặt cứ tái hiện lại trong đầu cô như một thước phim. Khi hơi nước trong phòng tắm tan đi, cô đứng trước mặt anh, gần như khỏa thân, lặng lẽ đợi anh đến gần. Cô như bị bỏ bùa, tay run run lần từ lưng cô xuống đến eo, rồi từ từ lần ngược trở lên. Khi cô nhũn người ra hệt như chiếc khăn tắm vứt trên sàn, anh đã bế xốc cô nhẹ nhàng đặt lên giường. Khi nỗi đau như bị xé toạc cùng niềm khoái cảm vỡ toang tràn ra đầu lưỡi, cô ngỡ mình đã sở hữu được mọi thứ của anh, ngỡ rằng mình đã thắng lợi hoàn toàn. Niềm say mê của anh càng củng cố thêm cho cảm giác của cô vui mừng vì mạo hiểm của mình. Nhưng sau đó cô cảm thấy gì đây? Nghĩ kỹ lại, cô thấy mình như một chú hươu non bị thợ săn bắt được, nằm chèo queo ở đó, bị thương không chạy nổi, đợi người ta xuyên thấu mình hết lần này sang lần khác. Có lẽ đó cũng là cảm giác được làm đàn bà. Lần nào cô cũng nghĩ giống cái sẽ luôn bị chiếm hữu bởi một con được định mệnh, cô đành chấp nhận, nếm trải vẻ đẹp thương cảm ấy. Nhưng hành vi tránh né lần lút của anh sau đó lại khiến cô thất vọng, cảm thấy anh hơi thiếu dũng cảm, hay ít ra cũng không can đảm như cô nghĩ, có thể vì cô mà vứt bỏ mọi thứ. Mặt khác cô thấy rằng mình hơi quá chủ động, một cô gái mà chủ động quá cũng chẳng hay ho gì. Theo đó cô luôn cho rằng mình là kẻ đã chủ động tìm gặp. Cô không dùng từ quyến rũ, nhưng từ đó cũng đã lóe lên trong đầu cô. Thầy giáo tuy chưa hẳn anh đã nghĩ vậy nhưng thực tế đúng là như thế. Từ lần đầu cô một mình lên phòng giáo viên hỏi chuyện anh, tới lúc đến phòng anh nhờ đeo giùm thẻ sinh viên, rồi phát triển sau này nữa. Là cô từng bước đẩy mối quan hệ giữa hai người lên mức này. Tề Linh chỉ e lúc lâm nguy anh lại đổ hết tội lên đầu cô. Tuy cô không muốn nghĩ về anh như vậy nhưng vẻ hoảng hốt của anh khi gặp phải chủ nhiệm khoa ở quán hải sản đã khiến cô cảm nhận được mối nguy này. Nếu anh đã say đắm cô mãnh liệt đến nhường này, sao không để anh chủ động lên một chút như cô vẫn chủ động đấy thôi. Ít ra cũng nên chủ động theo đuổi cô như Viên Dương vậy, chỉ có thể khi gặp khó khăn nguy khốn, anh mới có thể bình tĩnh mà đối mặt, mới có thể vì cô mà vứt bỏ tất cả. Giờ đây cô phải gắng kiềm chế bản thân, tạm thời dập tắt lửa dục trong mình, không để lan ra. Không được dễ dãi với đàn ông, không để họ dễ dàng chiếm được mình, bằng không họ sẽ coi thường mình. Trong đầu cô chợt hiện lên câu này, hình như đã đọc được ở đâu đó trong sách, giờ ngẫm lại mới thấy thật chí lý. Cô muốn anh phải nếm nỗi đau khổ vì thiếu vắng cô. Thứ dễ dàng đạt được thì chẳng ai biết quý, ngay cả anh cũng vậy thôi. Mẹ từng cảnh báo cô đừng dễ dãi trao thân cho đàn ông, nhưng cô không nghe, để bây giờ lại ân hận. Trong giờ, khi anh đưa mắt tha thiết nhìn cô cứ vờ như không biết. Nhưng khi anh quay lên bảng viết công thức, cô lại e dè nhìn anh từ sau lưng, cảm thấy anh xa cách vời vợi, không sao với tới, lẽ nào đây là người đàn ông mà ấp môi kề với cô hôm qua ư? Cô vô thức sờ lên đùi, mặt thoáng ửng hồng. Đây là một quá trình đau khổ mà cương quyết, anh cứ đưa mắt nhìn, cô lại cự tuyệt. gocchuyenaudio.com. Cô gần như tan ra dưới ánh mắt ấm áp của anh, nhưng vẫn kiên trì nghiến răng, không ngừng cảnh báo bản thân, không phải lúc này, không phải lúc này. Cô tự dọa mình bằng những kết cục đáng sợ mà cô nghĩ ra, ví dụ như cô dính bầu rồi bị đuổi học, ai nấy đều chỉ trỏ bàn tán sau lưng cô. Khó khăn lắm mới chịu được đến lúc hết giờ, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình đã chiến thắng được bản thân một lần nữa. Lúc ăn cơm, ngồi trong nhà ăn, cô sực nhớ ra tiền ăn của mình là do anh đưa, bèn không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn sang, thấy anh đang ngồi đó hút thuốc, điếu thuốc đã cháy gần đến đốt. Màn đêm buông xuống, khi thần bóng đen vỗ đôi cánh muộn phiền lướt qua tâm trí cô lại bị dày vò bởi một thứ ham muốn khó nói nên lời. Theo thói quen, cô lại thọc tay vào giữa hai chân, khi trước còn không hiểu được thói quen này nhưng giờ đây cô cứ vô thức cúi đầu nhìn cặp đùi mình, hai bắp đùi khép chặt cho cô cảm giác tê tê, trong khi đó tay cô y hết như một cái nút chai, một cái nút cao su ấm áp mềm mại. Anh vẫn chưa tới ư? Cứ chốc chốc cô lại nhìn đồng hồ, rồi chốc chốc lại trông ra màn đêm mịt mù ngoài cửa sổ, bóng tối vẫn như xưa, chỉ thiếu người mà cô nhung nhớ. Cô thấy mệt mỏi, bèn âm thầm cúi đầu xuống. Khi anh lặng lẽ bước tới gần như chiếc bóng, cô chợt cắn chặt môi, vầng ngực khẽ phập phồng nhưng chẳng thể ngẩng đầu lên bởi chỉ cần ngước lên, cặp mắt cô sẽ lộ hết mọi chuyện, đồng thời kế hoạch của cô cũng thất bại. Nhưng lúc anh đi khỏi, vào khoảnh khắc anh sắp ra khỏi cửa lớp, cô thấy lồng ngực mình đau đớn như sắp vỡ tung ra, chỉ muốn chạy theo anh, nhưng cuối cùng cùng dằn lại được. Lúc tự học buổi tối, cảm giác có người bám theo mình, cô ngoảnh lại liền thấy ngay Viên Dương. Tối qua cậu đi đâu thế? Viên Dương đỏ mặt hỏi. Đi chơi, vừa xuống thang cô vừa cười đáp, tâm tư cậu cô biết từ lâu rồi. Cậu không tới phòng khiêu vũ trường mình nhảy à? Viên Dương cố lấy can đảm hỏi dò. Nhảy à, cậu định dạy mình nhảy đấy à? Cô bình tĩnh quay phắt lại khiến Viên Dương giật nảy mình, cậu thật không ngờ cô trả lời như vậy, liền lắp ba lắp bắp một hồi chẳng biết phải nói sao. Lúc này một cô bạn quen đi qua, cô liền vẫy tay. Chờ mình với, rồi quay sang nhoẻn cười. Mình đi trước đây, dứt lời liền ung dung chuồn đi để cậu đứng chơ ra đó. Dọc đường cô bạn kia còn ghen tị kể với cô, nghe nói bố Viên Dương làm quản đốc gì đó. Tề Linh lắc đầu cười, đột nhiên nghĩ ra một chuyện, cô liền ngoảnh đầu chăm chú nhìn về phía ký túc xá nam, nhất thời cô thấy mình vẫn còn cơ hội. Tề Linh đếm từng ngày, thử thách lòng kiên nhẫn của anh cũng như của mình. Một tuần chỉ có 2 tiết của anh, nhưng ngày nào lên lớp tự học cũng có thể gặp. Đó là thời gian mà cô nắm chắc nhất. Đến thứ tư giữa tuần, Tề Linh đã có sẵn chủ ý, đúng lúc anh bước vào lớp, cục giấy trong tay cô cũng bay vụt ra ném trúng mặt Viên Dương không chật một ly. Ngẩng lên, thấy cô tươi cười với mình, cậu liền ngớ ra trước ân sủng đặc biệt, cuống quýt nhặt cục giấy dưới đất lên giấu ngay vào túi. Vừa lúc thầy giáo đi ngang, cậu hoảng hồn cúi gằm mặt xuống, vô thức áp bàn tay dâm dấp mồ hôi lên túi quần, trong đó giấu trái tim đang sải cánh của cậu, cậu chỉ sợ nó bay đi mất. Khocchuyenaudio.com Tề Linh tính chẳng sai, anh đã trông rõ mồn một hoạt cảnh giữa họ, hơn nữa cô còn cố tình phớt lờ anh rồi cúi gằm mặt xuống làm bộ giấu giếm căng thẳng, nên hôm nay anh ít dừng lại chỗ cô hơn hẳn mọi ngày, chỉ thoáng khựng lại có một lần. Quả nhiên tin những gì mình nhìn thấy bởi nó không trùng mà hợp với dự tưởng của anh. Anh chẳng hề đố kỵ, sao anh có thể đố kỵ họ cho được. Lần đầu tiên, trong lòng anh phải thừa nhận từ họ, hai người họ rất xứng đôi mà. Trong khoảnh khắc bước ra khỏi lớp, anh đã chuẩn bị để buông bỏ rồi. Giờ đây anh đã biết cách kháng cự lại ham muốn, cố gắng niêm phong đoạn ký ức đó thật hoàn chỉnh rồi cất vào một viên hổ phách vàng lóng lánh, không để sót chút nào, thậm chí anh thấy như thế còn tốt hơn. Anh nghĩ mình không xứng đáng được sở hữu tấm thân đẹp đẽ căn tràn nhựa sông ấy, cứ như vậy sớm muộn sẽ bị trời phạt. Anh đã từng có được cô, từng được tận hưởng cái đẹp đến hồn siêu phách lạc đó, quá trình chính là tất cả, quá trình chính là sinh mệnh, còn sự chiếm hữu vội vàng mà vô trách nhiệm mới thật là vô sỉ, dung tục. Ý thức cứ khăng khăng phối hợp với trí não anh mà truyền bá thứ lý luận nực cười này, còn anh cũng cứ thế mà tiếp nhận. Nếu anh rút lui bây giờ thì chẳng mất gì cả, tình yêu dành cho cô có thể để trong lòng. Giờ đây anh có thể thoải mái dùng tới từ yêu, lần đầu tiên từ này thuộc về anh một cách đường đường chính chính. Cứ gì phải chiếm hữu cô một cách đê hèn như thú vật. Anh bắt đầu so sánh vấn đề tình dục của mình với hành vi độc chiếm của loài thú vật rồi ra sức hạ thấp những thứ đó, hạ xuống thấp vô cùng, giờ hai tay siết chặt lấy đầu ép mình phải chấp nhận lý luận hiển nhiên đó. Dường như trí óc anh cũng đã khuất phục rồi. Nằm dài trên giường, quả nhiên định ép mình mau ngủ thiếp đi. Anh sợ cả tấm nệm mềm mại sẽ lún xuống thành cả một thế giới vàng như mật. Bật tivi lên, những hình ảnh cứ chập chờn như bóng ma trước mặt, không sao lọt nổi vào đầu. Anh cảm thấy trong mình như có một con sư tử khát máu, không ngừng lồng lộn sau song sắt, thở hồng hộc rồi đột nhiên nhảy sổ lên, toán phá tan những chướng ngại ngăn trở mình nhưng bị anh túm được kéo lại, khiến nó phát cuồng xông tới chấn xong, anh cảm tưởng ngực mình cũng sắp bị con dã thú điên cuồng đó xé nát rồi. Thấy anh chùn bước, Tề Linh lo sợ khôn xiết, cô nhận ra ánh sáng trong mắt anh từ từ lịm dần đi, khả năng diễn xuất vốn gượng gạo của cô chẳng những không kích thích được ý chí đấu tranh bừng bừng của anh mà ngược lại còn khiến anh lặng lẽ bỏ cuộc sao. Cô chợt nghĩ có lẽ mình đã chữa lợn lành thành lợn què, thậm chí còn ngờ rằng mình đã tạo cho anh một cái cớ hợp lý để thuận nước đẩy thuyền. Một khi đã chiếm hữu được người đàn bà, đàn ông sẽ nghĩ cách để rũ bỏ, đây chính là bội tình bạc nghĩa, cô chẳng rõ mình từng nghe thấy câu này ở đâu, nhưng rõ ràng là nó đã nhắc nhở cô. Bất luận ra sao, cô cũng không thể để mất anh là tất cả của cô cũng tin rằng mình là tất cả của anh, trong mắt cô anh là người không ai thay thế nổi, hiện giờ không, tương lai cũng không. Phải ngừng ngay màn kịch lừa mình gạt người này đi, cô ra lệnh cho bản thân, nhất định phải giành lại được anh. Cô tin chắc rằng anh sẽ tha thứ vì cô là báu vật mà anh nâng niu nhất kia mà. Khocchuyenaudio.com Tiết học cuối cùng rơi vào một sáng cuối tuần, vừa bước lên bục giảng quả nhiên đã cảm nhận thấy ánh mắt nhớ nhung tha thiết từ bên dưới, khiến anh kinh ngạc vô cùng. Lén đưa mắt nhìn lại thấy ánh mắt kia sáng tỏ mà tươi trẻ, dũng cảm mà kiên trì hệt như khi xưa, lòng anh chợt lạnh toát, vội cuống quýt để né tránh nhưng rồi lại vấn vương không nỡ. Nhất định phải giảng cho xong bài, anh nghiêm khắc ra lệnh cho mình rời mắt đi, không được đánh mất tự tôn, không được quên mối nhục mấy ngày trước. Nhưng kỳ thực lòng anh vẫn đang tan ra như một cây kem chảy nước, chẳng thấy nhục nhã gì hết. Ngay từ đầu cô đã nhận ra mình lại thắng, chỉ nhờ một ánh mắt anh đã tha thứ cho cô. Cô không chắc rằng mình có đúng hay không nên cũng hơi hối hận vì mình đã hành động hấp tấp như vậy. Có lẽ phải để anh nếm mùi đau khổ vì thiếu vắng cô thêm vài ngày nữa mới được. Cô thấy giữa đôi bên chỉ là đang thi gan với nhau nên muốn anh không nhẫn nhịn nổi mà phải khuất phục trước. Nhưng còn chưa kịp nghĩ cho chín, cô bỗng nhận ra anh đã đau đớn mà kiên quyết rời mắt khỏi mình, điều gần như không thể xảy ra khi trước xưa nay anh chưa từng cự tuyệt ánh mắt của cô kia mà. Cô cơ hồ không tin nổi vào mắt mình nữa, sao có thể thế này được chứ? Lẽ nào anh thật sự không còn yêu cô nữa sao? Cô thoáng băn khoăn nhìn quanh, thấy Viên Dương đang liếc trộm mình mới lờ mờ đoán ra cơ sự. Lúc hết giờ cuối cùng cũng thấy anh nhìn về phía mình, cô liền đứng dậy toan nắm lấy cơ hội trong khoảnh khắc này. Hình như anh đang đứng đó đợi cô. Tề Linh chần chừ một thoáng, rồi mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, cầm cuốn sách trên bàn đi thẳng tới chỗ anh. Quả nhiên cố ý kéo dài thời gian, anh xếp lại giáo án trên mặt bàn rồi mới khoan thai bước xuống bục giảng, ra khỏi lớp chậm thế này cô hoàn toàn có thể đuổi kịp. Thầy ơi, em có mấy chỗ không hiểu ạ? Cô ôm cuốn sách bám theo anh ra khỏi lớp rất tự nhiên. Chỗ nào đâu, anh ngờ rằng hôm nay cô chẳng để lọt tai câu nào anh giảng cả. Nhiều chỗ lắm ạ, cô mau mắn đáp. Anh dừng bước ngoảnh lại, muốn xem cô thật ra có dụng ý gì, nhưng dụng ý của cô đã hiện rành rành lên mặt khiến anh sững sờ cứ đờ người ra đó. Tối nay em tới hỏi thầy có được không ạ? Dứt lời chẳng đợi anh đáp, cô đã ôm sách chạy biến mất hệt một ngọn gió, mặc cho anh ngây người tại chỗ, nếm mùi thế nào là định mệnh không sao cự tuyệt. Quả nhiên vội vội vàng vàng ăn cho xong bữa tối, từ trong nhà anh đã trông thấy bóng cô rời đi. Tối nay, đang nghĩ đến tối nay, anh chợt ngẩng đầu lên nhìn ra bầu trời ảm đạm bên ngoài rồi lại liếc đồng hồ thấy sắp tới 7 giờ, bóng tối ngoài cửa sổ đã từ từ lan ra nền trời rực rỡ đằng xa, thần dục vọng cũng hóa thành một con kền kền khổng lồ bay lòng vòng trước mặt anh, lúc nào cũng như chuẩn bị đáp xuống, khiến anh đâm ra sờ sợ đêm đến. Quay về phòng, chiếc đồng hồ thạch canh trên tường lại tích tắc rục rã liên hồi khiến anh càng nhấp nhổm không yên. Anh liên tục liếc đồng hồ, đã 8 giờ rồi, chẳng biết anh nên tới lớp hay đợi cô ở phòng giáo viên, đó là nơi duy nhất mà anh cho rằng có thể chống được cám dỗ. Quả nhiên liền mở cửa phòng chuẩn bị đi, anh biết rõ tất cả hậu quả nếu mình lưu lại trong phòng. Khocchuyenaudio.com. Nhưng vừa đặt chân ra khỏi cửa, anh như bị thứ gì đó mịn màng mềm mại đầy trở vào, đó là dáng người thon thả rong ròng tựa cá đối của cô. Tấm thân tròn lằn chỉ có duy nhất một nếp gấp diệu kỳ nơi háng khiến anh buông bỏ hết mọi ý nghĩ kháng cự, đành lui vào phòng, khẽ khàng khép cửa lại. Tối thứ sáu cũng chẳng mấy ai lên lớp tự học. Tề Linh tới lớp rất mờ cúi đầu làm bài tập nhưng ý nghĩ trong đầu cũng không ngừng dao động theo ngọn bút. Cô như điên như cuồng đặt hết tâm trí vào cửa lớp, hễ có người vào đầu cô bất giác sẽ ngẩng lên nhìn. Cô chỉ mong ngóng được gặp anh, nhưng lại sợ gặp anh. Cô đâu ngờ rằng tất cả tư tưởng của bản thân đã bị anh nhìn thấu cả, chẳng còn nơi nào để giấu mình nữa, giống như khi lõa lổ đứng trước mặt anh hôm trước vậy. Quá 8 giờ mà chưa thấy anh tới, cô bắt đầu nghi rằng anh không tới nữa, đợi tiếp ư? Cô chẳng muốn đợi nữa, liền cầm sách cúi đầu ra khỏi lớp. Cô ngờ rằng anh đang đợi mình trong phòng giáo viên nhưng khi rón rén bước tới cửa phòng giáo viên, cô lại thấy bên trong tối om om. Theo phản xạ, Tề Linh gõ cửa nhưng bên trong lặng phắc như tờ, không có anh, nhất định là không có anh đang đợi cô ở đâu chứ? Cô nghĩ là ở ký túc, lúc ra khỏi lớp cô đã biết anh đang ở đó. Có điều cô không muốn nghĩ tới chỗ đó, cô muốn quay về lớp, về nơi mà cô không thể phát huy sức quyến rũ của mình, nhưng đôi chân chẳng chịu tuân lời cứ thế bước xuống thang. Suốt dọc đường cô một mực cúi gằm mặt xuống, những hình ảnh lạ lùng không ngừng tái hiện trong óc, càng đi bước chân cô càng chậm lại, dục vọng suy đồi khiến đôi chân cô như nhũn ra, chừng như chẳng cất lên nổi nữa. Anh đang đứng ở đó đợi cô, đợi lời hứa mập mờ của cô. Cô thấy bản thân mình thật đê tiện đến nỗi dùng cả cách này để mê hoặc thầy giáo mình. Thấy phòng anh vẫn sáng đèn, cô hơi hụt hẫng, niềm thất vọng pha lẫn oán hận khiến cô không sao bước tới được. Là hận bản thân hay hận anh đây? Cô chẳng làm sao nói rõ được. Đứng trong bóng tối ô cửa tròn, Tề Linh thoáng lưỡng lự, phân vân chẳng biết có nên vào hay không. Xưa nay cô chưa bao giờ do dự như vậy, dù lần đầu tới phòng anh cũng không bồi hồi do dự như thế này. Giờ quay về vẫn kịp, cô ngoái đầu nhìn về phía dãy lớp học sáng choang, thậm chí còn xoay mình rộn bước về phía đó, nhưng đột nhiên cô khựng lại như bị một giọng nói đầy ma lực níu giữ. Tiếng nói đó đến từ sâu thẳm trong cô, đến từ tâm tưởng của cô, chẳng chừa cho cô một đường để phản kháng. Cuối cùng cô cất bước đi thẳng tới trước phòng anh. Cửa hé ra một khe nhỏ, một luồng sáng xiên xiên chiếu ra cắt ngang trước cửa. Cô tránh luồng sáng sắc như dao đó, đi né né tới bên cửa cũng chẳng gõ mà chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đập vào mắt cô là ánh mắt hụt hẫng như vuột mất vật gì của anh. Tới rồi à, anh đứng dậy còn cô vẫn làm thinh, chỉ xoay tay chậm rãi khép cửa lại. Em ngồi đi, anh nhường chỗ trên giường cho cô, còn mình ngồi sang ghế. Tề Linh ôm sách lại gần, liếc qua chiếc giường như thể giường chiếu đã được sắp sẵn cho mình nên phải đích thân kiểm tra kỹ càng một lượt, cô tránh vết lõm sâu trên đệm mà lúc trước từng là chỗ ngồi của anh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Em không hiểu chỗ nào, ngón tay quản nhiên chạm vào cuốn sách trong tay cô, giọng cũng run rẩy cả lên, anh biết câu hỏi của mình rất ngốc nhưng lúc vào đầu câu chuyện anh thường gượng gạo chẳng biết nói gì. Gocchuyenaudio.com, Tề Linh không đáp, chỉ tùy tiện mở sách ra tươi cười đặt vào bàn tay anh đang chìa ra. Thấy cô tươi cười, cười tới mức khỏi nói đã hiểu, anh cũng bật cười theo nhưng rồi lại khe khẽ lắc đầu. Xem tivi nhé, anh liếc nhìn ra cửa còn cô giơ tay với chiếc điều khiển trên giường. Hôm nay tivi có gì hay không thầy? Anh không đáp vì câu đó vốn cũng không cần đáp lại. Cô cứ liên tục chuyển kênh, tâm trạng anh cũng thay đổi xoành xoạch, biến chuyển đến hỗn loạn như chương trình tivi. Quản nhiên nhìn đồng hồ đã tới 9 giờ, trong phòng không khí khá ẩm thấp hệt như vừa lau nhà. Cô chống tay xuống giường, hơi ngả người ra sau để ngồi cho thoải mái. Lúc này hai người đều tỏ ra thản nhiên, chẳng ai muốn vì quá chủ động mà để lộ ý đồ bản thân cả. Tề Linh nhìn ra cửa, cô nhớ rằng lúc vào mình không hề khóa, anh cũng lập tức hiểu ý ngay nhưng còn chưa rõ ý đồ thật sự của cô, có điều giờ anh đã thoải mái hơn nhiều so với lúc cô chưa tới, cũng đã có thể khống chế tư duy của mình đi theo một hướng lành mạnh. Bình thường em thích xem chương trình gì? Thần thái của anh rất tự nhiên mực thước. Bình thường em ít khi xem tivi lắm ạ, rõ ràng cô không nghĩ theo hướng của anh. Thế em hay làm gì? À trừ lúc học ấy, chẳng làm gì cả, có rảnh thì đọc tạp chí thôi ạ, vừa nói cô vừa chuyển sang kênh khác. Anh để ý thấy cô ngồi vắt vẻo trên giường, đu đưa cặp chân mát rượi rượi, trong đầu chợt cảm thấy mát rượi cả đi. Anh thấy ngón chân mát rượi của cô lướt qua đùi mình mát lạnh hệt một con rắn đang trườn trên đó. Ý nghĩ quái lạ đột nhiên ập đến này khiến anh dự cảm thấy một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Thời gian vẫn giữ nguyên nhịp điệu của mình, nhưng cô lại thấy khoảng thời gian này trôi nhanh hơn tưởng tượng nhiều, nhìn đồng hồ trên tường đã 9:30, anh vẫn trầm tĩnh ngồi trên ghế, chẳng hề sáp lại ngồi gần cô, đặt tay lên đùi cô ngay như cô dự tưởng. Đôi chân cô ngồi mãi đã tê dần, đành đổi sang tư thế hơi nghiêng nghiêng người. 10 giờ đã phải về ký túc rồi, không thể chậm trễ nữa, cô nghiến răng định nói tất cả những gì đã chuẩn bị sẵn nhưng anh vẫn dán mắt vào tivi, chẳng hề để tâm đến vẻ khác lạ của cô. Tề Linh thoáng thất vọng, cô không muốn sinh nhật 19 tuổi của mình ngày mai trôi qua một cách vô vị chẳng có gì đáng nhớ, đối với một cô bé thì 18, 19 là lứa tuổi đẹp nhất, tới 20 rồi sẽ không thể nói mình là một cô bé nữa, thế nên cô định nói với anh rằng mai là mình tròn 19 tuổi. Có điều anh lại chẳng hiểu những suy nghĩ của cô, đáng ra anh vẫn luôn nhớ sinh nhật cô, nhưng giờ đây anh đã quên thật rồi, quên sạch sành sanh cả. Lúc này đây anh đang lén liếc đồng hồ tiếc rẻ, mỗi giây trôi qua đều như gõ vào trái tim anh, chỉ hận không thể đập vỡ đồng hồ để thời gian ngừng lại mãi mãi. Anh đợi cho cô đứng dậy, cảm thấy cô đã đứng lên lập tức cũng đứng lên theo, ngoảnh đầu lại, anh chợt thấy cô đang nhoẻn cười, với tay lây món đạo cụ mà cô mang tới. Về à, anh gượng cười nhìn cô quay đi, thấy bờ môi cô khẽ máy động định nói gì đó nhưng lại nói không nên lời. Anh bước ra cửa trước nhưng chẳng hiểu sao vẫn không mở cửa, còn cô lưỡng lự một thoáng rồi cũng ngẩng lên liếc đồng hồ, chậm rãi tiến lại sau lưng anh nhưng chỉ đứng im không nhúc nhích, tay anh khẽ đụng phải tay cô, cuốn sách trong tay cô rơi bịch xuống sàn khiến cả hai người giật nảy mình, hai ánh mắt ngơ ngẩn chợt gặp nhau. Em muốn về thật sao? Gocchuyenaudio.com. Anh đột nhiên nắm chặt lấy tay cô rồi ghé đầu qua định hôn, trước nay anh chưa từng khao khát muốn có cô như thế này bao giờ. Đừng mà, vì nói vậy cô vẫn chìa môi ra đón nhận, thân thể hai người đè lên cửa khiến cánh cửa bị sập vào, cạch một tiếng, cửa đã khóa lại. Đây là đêm đầu tiên cô qua đêm ngoài ký túc, tuy vẫn nằm bên an ủi nhưng thật ra anh rất lo lắng, dù dục vọng bản thân đã khiến anh nói trải lòng mình. Anh sợ rằng sáng mai cô đi từ phòng anh ra sẽ bị người ta bắt gặp. Thầy, em chỉ sợ sau này không được gần thầy nữa. Cô nói câu này rất đúng lúc, thế thì chúng mình không bao giờ xa nhau nữa. Anh ôm chặt rồi hôn lên tấm thân thon thả như cá đối của cô, thuận miệng hứa hẹn. Có biết sao hôm nay em lại đến tìm thầy không? Đột nhiên cô sực nhớ phải nhân lúc này mà tìm cơ nói ra. Sao thế, ba chỉ sợ phía sau còn những trò gì đó nữa không biết được, mai là sinh nhật 19 tuổi của em. Cuối cùng cô cũng nói ra điều mình ấp ủ, mai à, rốt cuộc anh cũng nhớ ra. Phải rồi, là sinh nhật em muốn quà gì đây? Anh ngượng nghịu thú nhận mình đã quên bẵng mất, cô chần chừ không đáp vì cô chưa thể đáp ngay được. Quà mà cô thích thì nhiều lắm nhưng cô không thể đánh đổi đêm nay bằng bất cứ món quà gì. Cô muốn anh phải day dứt cả đời với cô vì đêm nay, bởi vì cô phải tỏ vẻ đáng thương, ngay cả tiếng rên vừa nãy của cô cũng vô cùng ai oán. Anh đã động lòng thật rồi, vừa nãy, sau những phút giây cuồng nhiệt gần như phá hoại, anh lại rất nâng niu thân thể cô, thậm chí còn nhũn ra trước giọt lệ trên má cô. Anh xin lỗi, anh điên cuồng vuốt ve dỗ dành cô. Mãi tới khuya hai người mới bàn xong, quyết định sáng mai sẽ bắt chuyến xe đầu tiên đi Tây An, anh muốn cô tự chọn lấy món quà mình thích. Hôm sau trời còn chưa sáng bọn họ đã tỉnh dậy, có lẽ cả đêm cả hai đều không hề ngủ, anh thấy dường như cô tỉnh suốt đêm. Tôi bảo này, em mặc đồ lót vào đi, nút thế này tôi cũng không ngủ được. Anh thấy cô ngồi dậy tìm nội y của mình khắp nơi. Giữa lúc mơ màng, dáng người thon thả tựa linh dương của cô cứ chập chờn trước mắt anh, bụng cô, ngực cô, vòng eo tròn lằn mịn màng như con thoi của cô nữa, anh liền giơ tay ôm cô vào lòng, anh yêu cô, anh rất muốn chiếm lấy cô làm của riêng, cô là lý tưởng, là đáp án cuối cùng cho tất cả mộng tưởng của anh. Thật ra trong khoảnh khắc trông thấy cô lần đầu, giấc mộng trở thành nhà vật lý của anh đã bay mất sạch. Tinh mơ, nhờ ánh sáng chập choạng lúc đầu ngày, hai người bọn họ len lén mở cửa ra. Thoạt tiên họ tắt đèn trong phòng rồi anh chạy ra trước, nhìn quanh thấy không có ai mới kéo cô đang nấp bên cửa ra theo. Mình chạy bộ đi thầy. Lâu lắm rồi không tập thể dục buổi sáng. Chưa dứt lời cô đã thoăn thoắt chạy vụt lên như một con nai nhỏ, đôi giày thể thao Li-Ning cô đang đi rất tiện tập thể dục. Anh còn nhớ cô từng đoạt giải nhì toàn khoa về chạy đường dài năm. 000m, anh theo phía sau giữ một khoảng cách với cô, hẵng còn sớm nên cả hai lại vòng quanh sân bóng rổ một vòng, tinh mơ ngày thứ bảy, chỉ thấy lác đác giảng viên và học sinh tập thể dục buổi sáng. Để khỏi bị phát hiện sơ hở, anh đã cố ý chạy ngược với cô nên hai người càng chạy càng xa. Thình lình có người chạy lại trước mặt anh, suýt nữa đâm sầm vào nhau, anh phải vội tránh đường. Cô Từ à, thầy quản đấy à, anh nhận ra bóng người trăng trắng đó là cô giáo vẫn mang kính gọng vàng, hai người đều dừng lại. Sáng sớm còn dậy chạy bộ nữa cơ à, gocchuyenaudio.com. Hai người đều đồng loạt nghi ngờ nghị lực của nhau, không chạy thấy mệt người lắm, nói rồi thấy bóng Tề Linh xa dần, anh cuống lên vội đuổi theo, bèn vội làm động tác ưỡn ngực rồi chạy tiếp. Hai người một trước một sau chạy ra khỏi cổng trường, thầy quản hôm nay dậy sớm thế, ông bảo vệ nhận ra anh, vâng, tôi đi Tây An, bấy giờ trời đã hửng sáng, ra khỏi trường một quãng anh mới đuổi kịp cô, hai người lót dạ bằng bánh quẩy với sữa đậu nành ngay trong quán điểm tâm trước bến xe. Chuyến xe đầu tiên chờ tới, chỉ lác đác mấy người lên xe. Hai người ngồi ở dãy ghế giữa chỗ của cô sát bên cửa sổ. Nhìn đồng hồ, xe mới chạy được 10 phút, xe bắt đầy từ từ tăng tốc, hai người đều ngáp ngắn ngáp dài, giờ đây hai người đều buồn ngủ díp mắt. Không sao nữa rồi, em tựa vào vai tôi chợp mắt một lúc đi. Quảnh Nhiên xót xa nhìn cô, Tề Linh cũng tiện thể dựa luôn vào vai anh. Đi được một đoạn xe chợt dừng phắt lại như có người bước lên, Quản Nhiên cũng lim dim nhắm mắt. Quản Nhiên, nghe tiếng gọi anh vội mở bừng mắt ra, liền trông thấy Khang Bác, bạn cũ thời phổ thông đứng ngay trước mặt, bèn nhích vai nhắc cô ngồi thẳng lên rồi mới lật đật đứng dậy. Lâu lắm rồi không gặp cậu, đi Tây An à, anh chìa tay ra. Ừ mình đi Tây An, sau phút hàn huyên, Khang Bác cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, chỉ cách nhau một lối đi. Khang Bác đã trở thành bác sĩ tại bệnh viện ở quê, lúc thường hai người rất hiếm khi gặp được nhau. Bệnh viện giờ thế nào rồi? Quản Nhiên vội hỏi, chợt anh phát hiện ánh mắt Khang Bác đang hướng vào phía trong. Cô đã ngoảnh đi đôi mắt nhìn cảnh vật qua khung cửa kính. Cũng thoi thóp thôi, đâu được khấm khá như trường các cậu. Khang Bác thở dài, bọn họ đã lâu chưa gặp mặt cũng rất hiếm khi qua lại, hình như lúc anh kết hôn Khang Bác vẫn tới dự đám cưới còn về sau. Quản Nhiên không nhớ nổi, anh mang máng nhớ hình như khi đó cậu ta vẫn chưa lấy vợ, định hỏi thăm nhưng thấy cậu ta cứ thi thoảng lại nhìn qua bên này, chỉ sợ cậu ta sẽ hỏi tới người vừa dựa vào vai anh. Cậu đã có con chưa? Đây hẳn là thói quen nghề nghiệp của bác sĩ. Vẫn chưa, mình bận quá, anh hơi lúng túng, chắc hẳn Khang Bác vẫn nhớ mặt Triển Xuân lúc trước, người ta đâu thể cải lão hoàn đồng được. Cô vẫn ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ tựa như không quen biết khiến anh rất vừa lòng. Hôm nay cậu đi Tây An làm gì thế? Anh lại hỏi Khang Bác, đi học bồi dưỡng ấy mà tuần nào cũng phải đi một chuyến. Cậu ta có vẻ rất ngán ngẩm chuyện đó. Xe lắc lắc lư lư, mọi thứ xung quanh cũng rõ dần lên. Cậu nhớ Văn Ba không? Giờ cậu ấy thành ông chủ rồi, mở một quán lẩu, mấy hôm trước tụi mình vừa gặp nhau ở viện tiêm phòng cho con cậu ấy. Thế còn cậu, cuối cùng anh cũng không nhịn nổi. Mình vẫn chưa lấy vợ. Vẻ mặt Khang Bác thoáng ngượng ngùng. Đã tới bến trường y, cậu ta liền đứng dậy định xuống xe, bỗng cô đột một lấy khuỷu tay huých anh một cái, chỉ cho anh xem ai đó bên ngoài. Anh vừa lơ đễnh nhìn ra cửa sổ vừa đứng dậy từ biệt Khang Bác, trước lúc xuống xe cậu ta còn ngoảnh lại trông thấy Quản Nhiên và cô nắm chặt lấy tay nhau. Xe tới Nam Môn, 1, thì dừng lại, anh và cô cùng bước xuống. Cuối thu gió lạnh xe sắt thổi ù ù bên tai, thời tiết khá lạnh. Em lạnh không? Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Cô gật đầu, vén lại tóc rồi tựa vào lòng anh. Đút tay vào túi tôi đi. Lát nữa qua McDonald's, ép uống cái gì nóng nóng là ấm ngay. Góc chuyện audio.com. Anh ôm eo cô băng qua cửa thành, đi thẳng về phía gác chuông. Sáng tinh mơ quán McDonald's, Ed mới có lác đác vài người, hai người tìm một chỗ sát bên bức tường kính ngồi xuống. Khi nãy vừa ăn sáng nên anh chỉ kêu hai món đồ uống và một gói khoai tây chiên mà các cô bé vẫn thích ăn. Thầy chưa chúc mừng sinh nhật em, cô hớp một ngụm nước rồi liếc anh, chúc mừng sinh nhật em, phải rồi để tôi hỏi xem ở đây có bánh gato không nhé. Nói rồi anh đứng dậy định đi nhưng bị cô kéo lại. Thôi mà em cũng chẳng thích ăn ngọt mấy, dễ béo lắm. Anh bật cười, trong đầu lại hiện ra thân hình thon dài mà đầy đặn của cô, đúng là không nên béo ra, chỉ hơi béo thôi cũng không được. Nhìn ra ẩn ý trong nụ cười của anh, cô e thẹn cúi đầu xuống. Thầy mua quần áo tặng em nhé, mùa đông chỉ thấy em có mỗi một cái áo rét. Anh đờ người ra, đăm đắm nhìn cô học trò trước mặt, khóe mắt Tề Linh chợt đỏ lên, hóa ra anh vẫn nhớ mùa đông cô chỉ có mỗi một chiếc áo khoác đen để chống rét. Nếu chúng mình cứ ở đây thì tốt biết bao. Cô nắm tay anh đi dọc phố đông, anh thoáng lo lắng nhưng vẫn để cô nắm chặt lấy tay, hôm nay là sinh nhật cô mà. Anh hiểu ý cô, mong ước của cô cũng chính là cảm xúc của anh, thật ra anh vẫn luôn canh cánh một vấn đề rằng sau này liệu họ có thể tới một nơi không người quen biết, chẳng ai hay cô là học trò anh, rồi ung dung sống bên nhau chăng. Vừa nghĩ tới chuyện này, lòng anh lại chĩu nặng. Anh yên phận đã quen rồi, như một cỗ máy cứ vận hành tuần tự theo từng bước vậy, mỗi ngày đều làm những động tác theo quán tính nên sợ sệt những đổi thay ở một nơi xa lạ tìm một công việc mà chẳng biết liệu có gánh vác nổi không. Ngoài vấn đề công việc còn cả vấn đề hôn nhân nữa, vừa nghĩ tới đó anh đã tuyệt vọng hoàn toàn, không biết phải nói với vợ thế nào về việc ly hôn, anh chẳng tìm được bất cứ lý do nào để ly hôn cả, lẽ nào anh có thể nói với chị rằng, chẳng hiểu sao anh lại lỡ yêu học trò của mình mất rồi. Tề Linh vẫn đắm chìm trong hạnh phúc vì cuối cùng có thể được nắm tay anh dạo bước trên phố. Tới trước cửa một tiệm kim hoàn, hai người chần chừ một thoáng rồi bước vào. Trước nay cô luôn ao ước một sợi dây chuyền bạch kim, dù biết rằng đòi hỏi này quá xa xỉ, hơn nữa cô vẫn còn đi học không nên có những món trang sức quá xa hoa như thế. Em chỉ thử một tí thôi thầy nhé, cô hạ giọng nói nhỏ rồi nhìn anh đầy nhí nhảnh pha lẫn trông đợi. Anh gật đầu cười, thấy thế nào, mắt thẩm mỹ của anh và cô không ngờ lại trùng nhau, đều ưng kiểu dây đơn giản mà lộng lẫy, anh gật đầu kéo dây lại xem nhãn mác. 1.800 mà có giảm giá được không? Anh đang nhẩm tính xem trong túi có đủ tiền mua sợi dây này không? Đây là giá đã giảm rồi đấy à, quả nhiên tiêu nghỉu trong túi anh chỉ có 1.500. Đi thôi thầy, em thấy cũng chẳng ưng lắm, thấy vẻ lúng túng của anh cô vội gỡ sợi dây trên cô xuống kéo anh ra ngoài. Cô ơi ở đây còn có nhẫn kim cương nữa à, nghe thấy câu này hai người chợt ngoảnh lại, nhẫn kim cương ư, cả hai đều nhìn về bên đó, Tề Linh chỉ muốn dừng bước quay lại xem, dù chỉ là thử ướm vào tay thôi cũng tốt, liền ngoảnh sang nhìn, thấy gương mặt anh chẳng tỏ thái độ gì. Thôi đi cô thầm thở dài, thừa biết mình không thể để anh mua tặng thứ quý giá đến thế nhưng sâu thẳm trong lòng, cô vẫn mong một ngày nào đó, anh có thể gây bất ngờ cho cô. Góc chuyện audio.com. Thật ra anh cũng chẳng định mua cho cô món quà đắt tới nhường ấy, chỉ là anh nhất thời xúc động, cảm thấy sợi dây chuyền kia rất hợp với khí chất của cô, đeo len cần cổ thẳng tắp mảnh mai thật không chê vào đâu được, có những thứ dường như được làm riêng cho một người nào đó, nhìn cô đeo sợi dây lấp lánh đó lên cổ rồi ngoảnh lại, hơi ngẩng đầu lên, mỉm cười, đôi mắt long lanh như sao trời chăm chú nhìn anh, biểu diễn cho anh xem hiệu quả sau khi đeo vào. Quả thật cô đeo lên nhìn rất lộng lẫy khiến mấy cô bán hàng xinh xắn kinh ngạc xúm lại, nhưng hai người vẫn bỏ đi ngay. Anh và cô ôm eo nhau đi trên phố, cảm giác thấu hiểu mà thân thiết này rất lạ lẫm với anh chẳng nhớ nổi mình có từng đi cùng vợ như thế này hay chưa, vợ anh rất đứng đắn, hành vi thân mật này hẳn sẽ làm chị mất tự nhiên. Anh vẫn luôn để ý tới những người qua lại trên đường, Tây An cũng chẳng cách trường là mấy, khu phố đông hay đường giải phóng sầm uất thật chẳng an toàn chút nào. Đến trưa bọn họ dùng cơm trong một nhà hàng Tây An, anh định gọi một chai rượu vang nhưng Tề Linh cứ khăng khăng nói không biết uống, hai người đành gọi rượu sữa hoàng quế và bánh chẻo nướng. Trong thành nhà đường, hai, rốt cuộc cô đã chọn được một chiếc áo rét hơn 300 tệ, cả hai đều thấy giá này rất vừa túi tiền, cô vui vẻ nhận mà anh cũng thấy phù hợp, có điều mặc áo này thì không đi được giày thể thao nữa. Lúc soi gương hai người mới đồng thời nhận ra khuyết điểm này. Chân em lạnh thế kia, để anh mua thêm cho em đôi bút. Cô hơi ngượng nghịu, có điều bộ đồ này đi với đôi bút thấp đến mắt cá kia rất tôn dáng nên cô không sao quyết được. Cuối cùng quản nhiên đành quyết dùng đôi bút da cổ thấp màu ngà kết hợp với chiếc áo khoác giả cashmere màu nâu toát lên vẻ thanh thoát mà gợi cảm, hệt như một chú linh dương lông vàng đẹp đẽ. Đi bút vào, đứng trước gương, Tề Linh có phần tiếc rẻ không nỡ cởi ra. Cô bán hàng cũng tươi cười lại gần định giúp cô cất đôi giày thể thao cũ vào túi. Giờ đi luôn đôi bút mới vào ư? Cô thấy tiêm tiếp liền bước tới ngăn cô ta lại. Em cứ mang vào đi, hôm nay là sinh nhật em mà. Quản nhiên cúi xuống cất đôi giày giùm cô. Tề Linh rất vui, xưa nay cô chưa từng nhận được nhiều quà sách đầy cả hai tay thế này bao giờ. Lúc sáng ra cô còn nơm nớp sợ chuyện cả đêm không về phòng hôm qua sẽ trở thành tin hot trên lớp, nhưng với chuyện đó không thể kiểm soát thời gian được. Cô hình dung được hành động của anh, nhưng không nghĩ được rằng vào lúc đó, theo cách đó, cái giá của việc bị kìm nén sẽ là bùng nổ. Trong khoảnh khắc tay anh lần vào áo, cô đã nhũn người ra ngã quỵ xuống đất, thân thể cô đã biến chất giống như đầu óc cô vậy. Lúc này đây cô lại thắng lợi trở về, khi băng qua hành lang nhỏ hẹp đông nghẹt phía sau Đoan Lữ Môn, một tia u ám thoáng qua trong đầu cô quét sạch niềm hân hoan vừa nãy, mấy túi đồ trong tay cô chĩu xuống nhưng cô vẫn thoăn thoắt bước đi, cảm giác nặng nề trong lòng khi xưa chợt biến mất. Lúc ngang qua chợ hoa Văn Xương Môn, cô cứ mải dán mắt vào cửa hàng hoa bên đường. Tôi tặng em một bó hoa nhé, quản nhiên đề nghị. Thôi thầy ạ, tay em xách bao nhiêu thứ rồi. Giọng cô hơi lưỡng lự, thật ra cô rất muốn có một bó hoa của anh tặng, cô muốn anh chạy ngay sang mua cho cô một bó, cô tự thấy mình rất hợp với một bó hoa nào đó trong kia, nhưng anh lại lên tiếng hỏi khiến cô không sao nói ra được, cũng chẳng muốn nói thẳng ra rằng. Thế thầy mua cho em đi, gocchuyenaudio.com, từ cửa Bi Lâm, men theo con đường cổ kính dưới bóng những cây hòe lớn của thư viện môn. 3. Đi tới Nam Môn, cô vẫn canh cánh về mấy đóa hoa khi nãy, rồi bắt đầu hối hận vì đã không đòi anh mua cho. Đúng lúc này một cô gái ôm bó hoa tựa vào lòng người yêu bước lại gần, cảm giác hạnh phúc đó khiến cô ghen tị. Cô ta sao đẹp bằng mình, cô thầm nghĩ, ý nghĩ này bắt nguồn từ những cái nhìn nóng bỏng của đám đàn ông dọc đường. Đang đi Tề Linh chợt nhận ra anh đã rụt tay khỏi eo cô như bị kim châm, liền ngoảnh lại nhìn. Thấy anh đang ngoảnh sang bên, còn rảo bước đi thật nhanh, cô vội cuống quýt đuổi theo. Thầy sao thế ạ, cô hỏi mà chẳng thấy anh ừ hừ gì, có lẽ lại gặp phải người quen. Em khát nước không? Tôi đi mua táo nhé. Anh muốn chuyển chủ đề nhưng cô chỉ lắc đầu, trong lòng thầm khó chịu. Lúc đó ở thư viện môn, anh quả thực đã gặp phải người quen, đó là một cán bộ phòng quản lý sinh viên trong trường, tốt nghiệp cùng khóa với anh lại được phân về cùng nơi, ngày thường cũng rất ít khi qua lại, năm ngoái anh còn cãi vã với anh ta về chuyện học bổng. Dạo đó phòng quản lý sinh viên cứ khăng khăng dựa hoàn toàn vào kết quả thi của sinh viên để trao học bổng, nhưng anh không đồng tình bởi anh cho rằng điểm thi chỉ là một tiêu chuẩn mà thôi, kết luận một sinh viên có xứng đáng nhận được học bổng hay không còn đòi hỏi vào nhiều tiêu chuẩn khác, ví dụ như tư tưởng đạo đức, ý kiến tập thể. Những tiêu chuẩn đó phải do giảng viên linh động cân nhắc mới được. Sở dĩ anh khăng khăng như thế phần lớn nguyên nhân là vì Tề Linh có một môn thi không được tốt nhưng anh vẫn muốn dành cho cô suất học bổng 300 tệ đó. Có lẽ dọc đường ánh sáng mờ mờ nên khi phát hiện ra anh ta đang nhìn mình, anh mới rụt tay khỏi eo cô, quản nhiên cứ băn khoăn rằng anh ta chắc đã trông thấy mọi chuyện, giá như vừa nãy mình đi cách cô một quãng có phải tốt không, nhưng những chuyện như thế này thật khó mà đề phòng được. Bến xe Nam Môn chỉ còn một chuyến cuối cùng, quản nhiên tay xách nách mang bước lên trước, lướt mắt nhìn khắp các dãy ghế, may mà không đụng phải gã kia, anh đặt đồ đạc lên giá để hành lý rồi chọn hai chỗ ở hàng ghế cuối, nhường cô ngồi vào trong. Nỗi khó chịu của Tề Linh vụt tan biến, cô đang mải hình dung xem mình mặc bộ đồ này lên sẽ ra sao. Anh chịu vì cô mà bỏ tiền thế này là đã đủ nói lên tất cả rồi, chỉ cần từ đây về sau cứ thế này thì cái gì cô cũng sẽ có hết, từ quần áo, dây chuyền, hoa, cả mọi thứ của anh nữa. Cuối cùng anh cũng hoàn toàn thuộc về cô, bởi vì cô là báu vật của anh mà. Xe từ từ lăn bánh, vòng qua cửa ô Nam Môn nguy nga, chạy dọc theo tường thành về phía tây. Tây An về đêm đèn đuốc sáng choang, xe hơi như chạy dưới một dòng sông tối thẫm như mực, hai bên bờ là ánh đèn rực rỡ như hoa. Những chùm đèn đủ màu lấp lóe theo tiết tấu tựa điệu nhảy rumba mạnh mẽ trên vũ đài. Xe quẹo qua một khúc quanh rồi chạy tới một đoạn đường tối om, ngọn đèn trần lại bất ngờ tắt phụt, bốn bề tối như hũ nút. Trong bóng tối Tề Linh thấy anh len lén đưa tay đặt lên đùi mình khẽ vuốt ve, cô nhồn nhột muốn đẩy tay anh ra nhưng lại ngại ngần không dám. Ngày thường, động tác này của anh luôn khơi dậy ham muốn trong cô nhưng dường như ngày hôm nay mọi thứ cứ trơ ra. Dẫu sao cũng đã đi suốt một ngày, cô vừa mệt vừa buồn ngủ, cứ đờ đẫn cả người. Xe chợt sóc nảy lên, đầu hai người cũng lập tức cụng vào nhau, ui ra cô ré lên. Đầu thầy cứng quá, gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối, nghe tiếng anh cười khanh khách, cô chẳng hiểu anh cười cái gì cả. Thầy cười gì thế thầy? Cô hỏi nhưng chẳng thấy anh đáp. Thầy còn cười à? Tề Linh vùng vằng đập vào đùi anh khiến anh la lên, còn cô cũng rụt ngay tay lại, đỏ bừng mặt vì nhận ra mình đã đập nhầm chỗ đó của anh. Ra tới ngoại thành, đường đi càng lúc càng tối thui, đèn trần phụt một tiếng lại bật bên khiến anh rụt ngay tay khỏi đùi cô. Quãng này đường rất xấu, chiếc xe cứ nghiêng bên nọ ngả bên kia hệt một gã say. Cô ngáp dài rồi cố ý tựa đầu vào vai anh. Hôm nay mệt không em? Anh nhẹ giọng mệt mà. Cô chợt ngoảnh lại, chỉ sợ anh hối hận vì đã ra ngoài cùng cô, còn tiêu nhiều tiền như vậy cho cô nữa. Cô hiểu ở trường mình chẳng có cơ hội được thân mật với anh như tình nhân thế này, chỉ ra ngoài tới một nơi không ai quen biết mới được vậy mà thôi. Nhưng mỗi năm cô chỉ có một ngày sinh nhật, không thể nói tuần sau mình lại sắp có một ngày gì đó đáng phải kỷ niệm được. Anh mỉm cười nắm lấy tay cô, nhân ra vấn đề anh đang nghĩ cũng chẳng khác gì cô, mai em phải làm bài tập à, anh hỏi dò. Vâng, cô gật đầu, nhưng tối mai em làm cũng được, cũng không có mấy đâu. Độ nửa tiếng là xong thôi, ban ngày em rảnh mà. Đoán ra ý anh, cô liền nắm ngay lấy cơ hội không buông. Anh trầm ngâm một lát rồi từ bỏ kế hoạch. Vốn anh định rủ cô đi leo núi, đây là dự định của anh từ rất lâu, nhưng lúc này đây chính anh thấy mệt nhoài, cảm giác rã rời cả thân tâm, có lẽ tối qua. Anh hồi tưởng lại những điên cuồng suốt một đêm qua. Được, bọn em sắp thi rồi còn gì, khi nào rảnh tôi đưa em đi. Tề Linh thoáng thất vọng nhưng nghĩ tới kỳ thi sắp tới, cô đành gật đầu đồng ý, xem rốt cuộc đã tới bến cuối, đợi mọi người xuống hết, anh và cô mới xách đồ đạc thong thả bước xuống. Em đói chưa? Cô gật đầu, anh liền đi thẳng vào chợ đêm ngay cạnh bến xe, cô cũng xách đồ đạc theo sát đằng sau. Ăn chút gì nhé? Anh ngoảnh lại hỏi. Em thích ăn bún cơ. Cô nói ngay, những hôm hết tiền cô chỉ dựa vào một tệ bún mỗi bữa để qua ngày mà thôi. Lâu lắm không ăn bún nên cô muốn ăn một bữa. Còn anh lại kêu một thố bánh bao, một đĩa đùi gà om nồi đất và bia. Chúc mừng sinh nhật em, anh đưa một ly bia vàng như màu hổ phách cho cô. Chẳng thấy bóng dáng một chiếc taxi nào, cảnh chợ đêm chỉ có một chiếc xe ba bánh đang chờ khách. Liếc nhìn đồng hồ thấy đã 10 giờ kém, tuy anh vẫn muốn đưa cô về phòng mình nhưng cũng biết như thế là quá mạo hiểm, túi lớn túi nhỏ thế này nhỡ bị người ta trông thấy. Tề Linh nhìn ra ý anh. Cô cũng rất lo lắng, nếu anh lại rủ về phòng đêm nay, hẳn cô không thể chối từ, nhưng cô sợ rằng cứ lên giường với anh liên tục thế này anh sẽ nhàm chán rất mau, giống như anh cùng với vợ mình vậy. Đàn ông là loài vật ham của lạ, cô đọc được trong cuốn sách nào đó rằng sự rụt rè thường thấy ở phái nữ là một cách tự bảo vệ mình. Trên xe ba bánh tay anh cứ mân mê ngực cô. Ngoan nào em, tối nay em về nhé. Quả nhiên đang kiềm chế bản thân mình, Tề Linh gật đầu nhưng chẳng biết tối qua anh có nhìn thấy không. Còn cách trường vài chục mét thì anh kêu xe dừng lại, Tề Linh nhảy xuống trước, anh ngồi trên xe đưa đồ đạc cho cô. Em tự xách được không? Anh hỏi thật thừa, cô gờ đầu, xách mấy túi đồ lên chạy như bay về phía cổng trường, dưới ánh đèn trước cửa trường, bóng cô nhoáng lên rồi tan vào màn đêm, còn anh lại ngơ ngác xuống xe, trả tiền rồi mua một bao diên an trong sạp thuốc lá cạnh cổng trường. Góc truyện audio.com Tề Linh chạy như bay, cô rất muốn xem mình mặc bộ đồ mới này lên sẽ ra sao, tuy trời chưa lạnh lắm, cô mới chỉ có thể mặc thử chiếc áo khoác giả cashmere màu nâu đi cùng đôi bút thấp vàng ngà nhất định sẽ khiến người ta kinh ngạc. Thấy cửa phòng chỉ khép hờ, cô vội đẩy cửa chạy vào, hệt như dự đoán, mấy cô bạn cùng phòng đều ngồi thẳng dậy chăm chăm nhìn cô. Cậu đi đâu đấy? Có người hỏi, cô lưỡng lự một thoáng rồi cũng lên tiếng. Tây An, nói rồi cô đặt túi đồ lên giường. Vừa ngẩng đầu lên cô đã sững sờ, trên chiếc bàn kê đầu giường đặt một bó hoa to, một bó hồng đỏ thắm. Của ai đấy? Tuy đã đoán được là của mình nhưng cô vẫn phải hỏi cho rõ. Viên Dương vừa đi, trong bó hoa có lời nhắn cậu ta viết cho cậu đấy. Cô bé tầng trên quay người lườm cô, lạnh lùng nói. Giờ đây cô ta cũng chẳng mấy tin tưởng cô nữa, lúc nào cũng thấy dạo này cô có gì là lạ. Cho mình à? Tề Linh rút bó hoa đang cắm trong cốc ra, khẽ kêu được một mẩu giấy bên trong. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, người luôn yêu bạn, Dương. Cậu ta yêu mình ư? Tay cô run lên, đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp bày tỏ với cô như thế. Cô áp mặt vào bó hoa, hương thơm thoang thoảng của hoa hồng khiến cô ngây ngất, nếu hôm nay anh cũng tặng cô một bó hoa thế này thì hạnh phúc biết bao, nhìn bó hoa trước mặt cô lại khẽ lắc đầu, đã trao thân cho người khác mất rồi, bó hoa này đâu thể thuộc về cô nữa. Tề Linh vừa thất vọng vừa tiếc nuối, nếu là năm ngoái cô còn chưa say đắm anh đến ghi xương khắc cốt nhường này, nếu lúc đó cậu ta tặng cô một bó hoa thế này, nói không chừng cô sẽ động lòng, dù sao cậu cũng rất xuất sắc, có khối cô ao ước cơ mà. Tề Linh chán ngán ngả lưng xuống giường, ngơ ngẩn nhìn bó hoa rồi lại thở dài. Đời người ta là một chuỗi những lựa chọn hoặc thế này hoặc thế khác, phụ nữ không thể đứng hai chân hai dòng cùng lúc được, nhất lại là hai dòng sông đàn ông. Tề Linh cúi xuống ôm bó hoa vào lòng, lưu luyến không nỡ rời, cô cảm thấy mình cũng giống như một đóa hoa, chỉ tiếc rằng đã bị người ta hái mất. Hôm sau lúc ăn sánh cô chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả mà không hiểu sao cũng không muốn gặp anh, có điều lúc ăn xong đứng dậy, đột nhiên thấy Viên Dương xăm xăm đi về phía mình, cô lại sờ sợ, nhưng sợ gì mới được kia chứ. Cô cũng chẳng hiểu nổi, chỉ thấy đầu ong ong như bị đập cho một gậy. Hôm qua cậu đi đâu thế? Giọng cậu ta hình như hơi gay gắt, không dịu dàng như mọi khi, hơi rượu nồng nặc phả vào mặt cô. Mình đi Tây An, cô sợ sệt, mấy cô bạn bên cạnh đã tản đi hết, thoáng chốc cô thấy mình chỉ có một thân một mình. Đi với ai? Đôi mắt vằn máu của cậu cứ nhìn chằm chằm khiến cô phát hoảng. Một mình, cô thấy môi mình run lên, chỉ trực khóc òa, cô sợ cậu sẽ vạch trần sự thật trước mặt mọi người, khiến cô không còn trốn dung thân. Thời gian cứ thế trôi qua, một giây lại một giây nữa, cô cứ nắm chặt lấy chiếc bát hệt như chiếc bát bằng sắt không gì mà nhà ăn cung cấp miễn phí đó hứng hết được những tiếng quát thét đang trút xuống kia. Lạ một điều là Viên Dương bỗng đỏ bừng mặt lên rồi thoát lại ngượng nghịu ngay, cứ không ngừng rực rực rái tai. Xin lỗi cậu, mình uống hơi nhiều, Tề Linh biết lời bịa đặt của mình lại chót lọt, tạm thời xua tan được nguy cơ rồi. Có điều cô muốn nói rõ với cậu về chuyện bó hoa. Cảm ơn bó hoa của cậu, nhưng giờ mình, cô đang tìm cách nói sao cho phù hợp, gocchuyenaudio.com, không cần gấp đâu, mình vẫn sẽ đợi mà. Cậu ngắt lời cô rồi quay lưng chạy đi ngay. Buổi sáng Tề Linh định tranh thủ làm bài tập tuần sau thi giữa kỳ rồi, gần đây bài tập cho về nhà rất nhiều, phải mau cố gắng lên mới được. Kỳ trước môn mạch điện số cô chỉ được có hơn 60 điểm, theo thành tích đó thì không thể được học bổng loại A, để giúp cô giành được mấy trăm tệ đó, anh gần như đã cãi lộn với người của phòng quản lý sinh viên trong trường. Chính vì anh cô mới quyết tâm hoàn thành tất cả bài tập thật tốt, nhưng bây giờ chẳng hiểu sao hình như cô đọc sách không vào nữa. Hình ảnh anh cứ hiện ra trước mắt cô, cả bó hoa hồng đỏ rực như màu máu đó nữa. Ngẩng đầu lên, cô ngắm bó hồng đỏ như lửa thật kỹ, rồi khẽ khàng rút trong túi ra mẩu giấy màu hồng nhạt cuộn giữa đóa hoa hôm qua. Người luôn yêu bạn, Dương. Nếu có thể gộp cả anh và Viên Dương thành một người thì tốt biết bao, như thế cô có thể ở bên anh hàng ngày mà chẳng lo người ta dị nghị. Bọn họ có thể khoác tay nhau trong trường cũng chẳng sao. Nhà trường không khuyến khích sinh viên yêu đương, nhưng trong lớp nào phải chỉ có một đôi, có điều cô và anh lại khác, tình yêu giữa thầy trò trong mắt bất cứ ai cũng là điều cấm kỵ. Có khi cô cũng lấy làm thắc mắc sao mình lại yêu anh, mình yêu anh từ lúc nào nhỉ? Những điều này cô không sao trả lời được, chỉ biết một điều rằng, khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã thấy quyến rũ lạ lùng. Ngày đầu tiên nhập học, ngày đầu tiên bước chân vào lớp, khi anh cầm danh sách gọi tới tên cô lần đầu tiên, Tề Linh đã ngẩn người hồi lâu không phản ứng được gì, từ đó cô luôn muốn gặp anh, để được trông thấy anh, ngày đi WC nữ cô cũng phải vòng qua cửa sổ phòng giáo viên, thỉnh thoảng được anh nhìn một cái cô sẽ cao hứng cả ngày, cô nhận thấy ánh mắt anh cũng nồng nàn chứa chan tình ý như mình, suốt một học kỳ cô đều sống trong tình ý đó, nhưng về sau lại xảy ra một chuyện khiến cô suy sụp hoàn toàn, cô vô tình nghe được rằng anh đã kết hôn, vợ anh chính là cô Triển trong thư viện trường. Chuyện này sao có thể chứ? Cô dường như thấy trái cầu thủy tinh long lanh trong suốt rơi xuống đất vỡ nát ngay trước mặt mình cùng những mộng tưởng bản thân ngây thơ trong sáng vô ngần. Từ đó về sau cô rất sợ gặp anh, nhưng ánh mắt cô luôn bị anh thu hút. Cha cô đã kết hôn cùng người khác, mẹ cũng có không chỉ một tình nhân, chẳng ai quan tâm tới cô cả, cô hoàn toàn bị gạt ra ngoài. Cô vẫn luôn khát khao có được một mái nhà thuộc về mình, trong mắt anh cô đã thấy dường như thấp thoáng bóng dáng ngôi nhà đó, anh chính là cha, là anh, là chồng, là bạn của cô. Anh yêu cô cũng yêu anh, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Cô liên tục tới thư viện mượn sách rồi trả sách muốn xem vợ anh rốt cuộc trông ra sao, rồi cô thấy chị, người trắng bệch eo thô to, mang một cặp kính gọng nhựa cả ngày ngồi ôm quyển sách thỉnh thoảng đi trả sách, cô còn cố ý đứng cạnh lén so sánh mình với chị. Cô rất hay soi gương, so sánh những điểm khác nhau giữa mình với chị, tự thấy mình thon thả hơn, xinh đẹp hơn, giàu sức sống hơn, dáng chuẩn hơn, nước da cô cũng khỏe khoắn hơn, mình nàng láng bóng màu mật như lấp lánh ánh vàng. Mỗi lúc nhìn cô, mắt anh luôn lóe lên ánh sáng lạ lùng, ánh mắt đó trao cho cô chút hy vọng, dần dà cô thấy mình vẫn còn hy vọng giành được anh, bởi ánh mắt anh nhìn trộm cô luôn ngầm lộ ra một lời thề hẹn đôi lòng khăng khít khiến cô nao nao mãi. Gocchuyenaudio.com Có lần trước giờ tự học buổi tối cô cố ý tới phòng giáo viên tìm anh hỏi bài kỹ thuật điều khiển số, trong phòng chỉ có hai thầy trò, cô ngồi trước bàn làm việc nhìn anh bằng đôi mắt rừng rực như có lửa nhưng anh chỉ liếc cô một cái rồi lại chăm chú đọc sách chẳng buồn nhìn tới cô, cũng chẳng cho cô cơ hội để giao chiến, điều thuốc kẹp giữa ngón tay nhìn hệt tấm miễn chiến bài giơ thật cao thật thẳng. Mục này em không hiểu thầy ạ, cô nói rất hùng hồn, tựa như phần đó anh chỉ giảng qua quýt nên cô nghe không hiểu vậy. Lúc này cô thấy rõ tay cầm bút của anh run lên, cô muốn ép anh phải nhìn mình, chỉ cần anh ngẩng đầu nhìn cô một lần thôi, ánh mắt cô có thể dọi thẳng vào lòng anh. Nhưng anh vẫn cúi đầu, chỉ khẽ đằng hắng rồi kiên nhẫn giảng tiếp cho cô. Anh không nhìn cô trước sau, anh chỉ chăm chăm nhìn vào sách, sự tồn tại của cô đã bị anh bỏ qua một cách rất quá đáng, nhưng khi cô hậm hực cầm sách đứng lên, trong khoảnh khắc quay đi mở cửa phòng, cô chợt thấy ánh mắt lẻ loi mà buồn bã của anh, ánh mắt đó chứa chan biết bao đau khổ, biết bao cam chịu, ngay lúc đó cô đã thấu hiểu anh, cô hiểu anh vẫn luôn phải kìm nén bản thân, kìm nén khát khao vượt qua giới hạn. Tề Linh hiểu được khát khao ấy bởi niềm ham muốn đó cũng dày vò cô đêm đêm hệt như một con rắn khổng lồ không ngừng uốn éo vờn trước mặt, hễ sơ sỉnh là chiếc lưỡi rắn đang phun nọc phì phì đó sẽ phóng về phía mình. Có điều đó đều là bí mật giữa anh và cô, chẳng có người thứ ba nào hay biết, tình thầm lặng là chuyện của hai người, không liên quan tới ai cả. Hơn nữa anh lại là thầy giáo của cô, trước mắt cô còn cả một bức tường trắng toát ngăn trở, mãi tới một ngày cô bỗng nghe bạn cùng lớp kháo nhau rằng vợ anh đỗ nghiên cứu sinh một trường đại học ở Nam Kinh, sắp lên đường. Cô vui đến nỗi cả đêm thao thức cảm thấy thời cơ để giành được anh cuối cùng cũng đã đến rồi. Bó hoa trước mặt khiến cô bị đè nén, hệt như đang bị thân hình nặng nề của anh đè lên, khoái cảm lẫn cùng đau đớn, mê hoặc đi kèm với mất mát. Giành được cái này thì tất yếu phải mất đi cái khác thôi. Cô gập màu giấy kia lại rồi cẩn thận nhét vào túi quần, cậu ta vẫn sẽ đợi cô cũng muốn được tận hưởng cảm giác được người ta theo đuổi một lần bởi cô thấy mình theo đuổi anh quá vất vả, quá đau khổ. Trước lúc ăn trưa cô mới làm xong phân nửa bài tập, có mấy bài về nguyên lý vi máy vẫn không hiểu mô tê gì cả. Môn này có nữ sinh nào hiểu gì đâu, cô viện cớ rồi đột nhiên lại nhớ tới Viên Dương, cậu học rất đỉnh môn này, có thể đem bài đi hỏi cậu. Lúc ăn cơm cô trông thấy anh cũng ngẩng đầu lên nhìn cô nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô cứ sờ sờ ánh mắt anh. Anh gật đầu cười với cô cũng máy móc đáp lại, nét mặt cứng đờ ra. Hôm qua, vừa mới hôm qua anh và cô còn gần gũi thân mật nhường ấy vậy mà hôm nay cô bỗng phát hiện ra anh cách mình rất xa, xa hơn mức mà ý thức của cô có thể với tới, thế này là sao? Cô hoang mang nghi hoặc lẽ nào thời gian có ma lực lớn? Mới một ngày, mới có một ngày thôi, cô ra sức lắc đầu, muốn quăng bỏ thứ cảm giác xa vời vợi kia đi, nhưng tâm trí cô dường như đã thay đổi, có lắc thế nào cũng vô tác dụng, thầy cô thầm gọi trong lòng, toan dựa vào tiếng gọi đó mà đánh thức cảm giác lúc xưa nhưng... Thầy, dường như thầy chỉ còn là một dấu chấm nhạt nhòa mỏng manh trong ký ức mờ mịt của cô thôi. Gocchuyenaudio.com Ăn cơm xong, dọc đường về Tề Linh cố ý đi chậm chậm, khỏi nhìn cũng biết Viên Dương đang ở phía sau, quả nhiên chỉ chốc lát cậu ta đã bắt kịp. Hay, cô chủ động ngoảnh lại chào trước, Viên Dương bị bất ngờ, liền mừng rỡ chạy lại, cậu cho mình xem qua bài tập nguyên lý vi máy một tí, tuần sau mình thi mất rồi. Chẳng hiểu sao lúc nói câu này ngữ điệu cô có phần như ra lệnh. Mình đưa đến phòng cho cậu nhé, hai mắt cậu sáng lên, chiều mình sẽ lên lớp học bài, ok, 2 giờ nhé, Viên Dương vui đến suýt nhảy cẫng lên. Khi Tề Linh xách túi lớn túi nhỏ đi khuất, quả nhiên vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn đồng hồ đã sắp 10 rưỡi, anh liền thong thả về phòng, vừa đi vừa hồi tưởng lại ngày vừa qua. Suốt ngày hôm nay anh và cô đã dạo chơi khắp đường lớn ngõ nhỏ ở Tây An như một đôi tình nhân, hai người ôm eo nhau đi, nếu chuyện này có thể lùi lại 10 năm trước, lúc anh còn là cậu sinh viên năm thứ 2 Đại học Kỹ thuật Nam Kinh, ước mơ lớn nhất là có được một cô bạn gái xinh đẹp cùng nắm tay nhau đi chơi Lăng Trung Sơn, núi Mai Hoa. Nhưng 4 năm đại học trôi qua anh vẫn một thân một mình, người anh thích thì không để ý anh, còn người để ý anh thì anh lại chẳng hề rung động. Anh cảm thấy sinh mệnh bản thân có lẽ là một sự sai lầm, một sai lầm của số phận. Sai lầm này còn kéo dài đến tận sau khi anh kết hôn. Giờ đây anh nhận ra cuộc hôn nhân của mình còn là một sai lầm lớn hơn, vợ anh cũng chẳng phải mẫu người anh thích. Lúc bọn họ mới cưới được 2 năm, anh thậm chí còn muốn cải cách chị từ cách ăn mặc, tính tình, vóc dáng. Anh bắt chị ăn mặc theo mắt thẩm mỹ của mình, đề nghị chị thử mang kính áp tròng cho đẹp, còn ngầm xúi chị tham gia lớp thể dục thẩm mỹ do trường mở nữa, nhưng ngay sau đó anh đã phát hiện ra những nỗ lực của mình đều phí công, có những thứ không thể nào thay đổi được, ví dụ như phẩm chất gương mặt và màu da. Vợ anh chỉ thích đọc sách ngày này qua ngày khác, cả đến phim truyền hình dài tập mà phụ nữ rất thích chị cũng chẳng ham mê, mốt miếc càng không dính dáng gì, giữa bọn họ chỉ là quan hệ chung sống, một mối quan hệ cộng sinh kết hợp với nhau để tránh người ngoài bàn tán mà thôi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh thấy mình còn đỡ hơn những cô giáo độc thân ngồi đối diện trong phòng giáo viên. Bảo Vương độc thân ngồi phía sau cũng đã lớn tuổi những cứ 2-3 tuần lại thay một cô bạn gái. Về điểm này anh rất ngưỡng mộ, hèm chi hắn ta chẳng thèm kết hôn, lúc nào cũng mải mê chinh chiến và yêu đương. Anh mơ có một ngày được ở bên cô gái mình thật lòng yêu thương, chẳng muốn thay đổi xoành xoạch như hắn ta làm gì, chỉ cần một người mình thật lòng yêu là đủ. Trở về phòng anh thấy mệt bã cả người, hồi sáng vội đi nên chăn màn còn chưa gấp lại, cuộn giấy vệ sinh rơi dưới sàn nhà trải dài thườn thượt. Anh dọn dẹp qua loa rồi ngồi phịch xuống giường, đi suốt một ngày, cả người anh rệu rã, có lẽ vì da mồ hôi nên thân mình cứ dính dấp. Bất kể ra sao anh cũng phải tắm nước nóng cái đã. Nhìn vào gương, anh thấy mình sọp đi rõ rệt, bấy giờ mới lấy làm mừng vì hôm nay không rủ cô về. Tối nay anh thấy mình chưa chắc đã làm được. Suốt đêm quả nhiên cứ mê mê man man, cảm giác đệm giường mềm nhũn, nằm lên thấy lún xuống như rớt vào một bịch bông khổng lồ tứ chi chồng lên trên, mông hướng xuống dưới, thân mình không tìm được thứ gì làm điểm tựa. Gocchuyenaudio.com. Đến khi anh tỉnh lại trời đã sáng bạch, nhìn đồng hồ đã sắp giờ ăn trưa. Lúc ăn trưa anh thấy Tề Linh đãng cúi đầu ngồi ăn bên đó như mọi ngày. Đây là cô bé đã cùng anh ôm eo đi trên con đường phố Tây An hôm qua sao? Ngày cuối cùng ở tuổi 19 cô đã nằm trong vòng tay anh, trải nghiệm sự điên cuồng đến gần như loạn luân giữa những khát khao đến cháy bỏng và những run rẩy ướt át, dục vọng dồn nén bao năm của anh cuối cùng đã tìm thấy lỗ giò của con đê vỡ, cô làm báu vật của anh, là đồ chơi của anh, là điểm uốn có 102 trên đồ thị tinh thần và nhục thể của anh. Nhưng lúc này đây cô ngồi đó, tựa như không quen biết anh. Lúc này đây, anh là thầy giáo của cô, anh không thể kiên quyết lại gần, không thể ngồi xuống bên cô chăm chú nhìn cô ăn từng miếng một giống như quy luật phổ biến trong sinh học như một con đực già nua thứ tình yêu này, thứ rung động này trong phạm vi lý giải của lý luận xã hội có thể coi là bất lực. Anh nhìn theo dáng cô đi, dường như cô có ngoảnh lại nhìn anh, ánh mắt thoáng chút lạ lẫm và rạng rỡ, mới chỉ một buổi sáng cô đã xa lạ với anh, xa lạ với thân thể anh rồi. Cô có còn là Tề Linh của anh chăng? Tề Linh thấy người bài hoài, lưng và bụng căng ra ê ẩm khó chịu, người nặng trĩu, đây là dấu hiệu trước mỗi kỳ kinh nguyệt hàng tháng. Trước đây, Tề Linh từng đọc rất nhiều sách về thai sản trong hiệu sách ngoài trường, cô tỉ mỉ quan sát những thay đổi trong thân thể mình như nhiệt độ cơ thể, nước tiểu, mạch đập. Cô cứ sợ mình tắc kinh, không cẩn thận lại có mang con của anh. Sắp tới kỳ kinh, tâm hồn treo ngược cành cây của cô cũng dần bình tĩnh lại, may mà hôm nay không theo anh đi leo núi, không thì... Buổi chiều Tề Linh phải làm bài tập còn bài tập 2 môn nữa chưa làm xong. Cô lê bước nặng nhọc lên lầu rồi lết từng bước tới trước cửa phòng mình. Cô muốn đứng ngoài nghỉ ngơi một chút bèn tựa vào khung cửa chống tay lên tường nhưng thấy tường lạnh ngắt cô rụt tay về. Đúng lúc này cô bỗng nghe được hình như trong phòng có ai đang nói gì đó về mình, chỉ láng máng nghe thấy nói. Các cậu có biết sao dạo này Tề Linh rủng rỉnh thế không? Nghe nói, tiếng nói chợt nhỏ hẳn đi, Tề Linh giật mình vội vàng áp tai lại nghe ngóng. Thế Viên Dương không biết à, cô nghe lõm bõm được một câu, chợt thấy đầu ong ong, chân tay mềm nhũn ra, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất, bí mật của cô đã bị mọi người phát hiện, cô thấy mình chẳng còn lỗ nẻ nào mà chui nữa. Định nghe xem bên trong còn nói gì thêm nhưng trong phòng đã lặng phắc, đúng lúc này ngoài hành lang lại có người đang đi tới, nghe tiếng bước chân cô vội đẩy cửa nhào vào phòng, thấy mấy cô bạn cùng phòng xung quanh giường lục lọi quần áo, đồ đạc của cô, thấy cô xông vào đều ngoái lại cả. Cô lạnh lùng nhìn bọn họ, nhìn từng người trong bọn họ lình về giường mình, ai nấy đều im như thóc, cả phòng lặng như tờ. Tề Linh chán nản ngồi xuống giường, dúi qua quýt mấy thứ quần áo đồ đạc vừa bị lục ra vào túi rồi ngả mình nằm xuống. Nằm trên giường, Tề Linh lại thấy tiếc tiếc, dù sao đồ cũng là những bộ đồ cô ưa thích, bèn chờ mình ngồi dậy, lôi quần áo ra gập gọn gàng rồi bỏ vào túi. Chẳng hiểu sao nước mắt cô cứ ứa ra, cảm thấy rất tủi thân đến phát khóc lên được. Cô chẳng hiểu sao mình lại tủi thân đến thế, nhưng cô rất muốn khóc liền quay mặt vào tường, nước mắt lã chã rơi. Từ trưa nay hoa hồng đã bắt đầu héo úa, gocchuyenaudio.com. Tề Linh khẽ khàng đưa tay ra chạm vào đóa hoa, một cánh hoa đỏ sậm xoay tròn rồi rơi xuống bên gối, cô thấy mình òa khóc lên. Mãi tới nửa buổi chiều Tề Linh mới lững thững ôm sách tới phòng học. Viên Dương đã đến từ lâu, trước mặt còn một hai người nữa đang ngồi. Xin lỗi nhé, mình đến muộn. Cô uể oải cười, không phải vội, mình vẫn đang làm bài tập mà. Cậu vội vã đứng lên đưa vở bài tập cho cô. Tề Linh mở vở ra, vừa chép bài của Viên Dương vừa dáng nhồi nhét vào đầu chút nội dung trong đó nhưng chép xong rồi cô vẫn mù tịt trước mớ câu từ lằng nhằng rối rắm như thiên văn kia. Môn này vừa học cô đã mù mờ, giờ càng ù ù cạc cạc hơn, thi thế nào được đây? Đầu cô cứ canh cánh nghĩ tới kỳ thi tuần sau. Viên Dương hình như đang chăm chú đọc sách, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn cô. Cậu đoán hôm nay cô chủ động đòi cậu cho mượn vở chép bài hẳn là có liên quan tới bó hồng cậu tặng lần trước, vì lỗ mãng ngu xuẩn mà cậu suýt nữa đã đánh mất lòng tin của cô nên lần này cậu phải hết sức cẩn thận. Các cô nàng để ý cậu rất đông, những cậu lại thích Tề Linh, dáng vẻ cô cao ngạo nhường ấy, giản dị nhường ấy, đầy sức sống nhường ấy, khác hẳn những cô gái khác. Sự trầm tĩnh và nội tâm của cô khiến cậu mê mẩn. Trong hội diễn văn nghệ cấp khoa, cô đóng vai một nữ sinh mắc bệnh hiểm nghèo, còn cậu đóng vai thầy giáo cô. Trong khoảnh khắc cậu đã rung động trước những giọt nước mắt lấp lánh của cô. Thấy Tề Linh thỉnh thoảng lại nghiêng nghiêng cái đầu, Viên Dương đoán có lẽ cô đọc không hiểu, nhưng cô đã chẳng chủ động hỏi, cậu cũng không thể sán lại giảng giải cho cô. Chỉ lát sau cuối cùng cô quay sang trả vở bài tập cho cậu. Cảm ơn nhé, nhưng mà mình không hiểu lắm, cô bất đắc dĩ nói. Thầy Vương giảng mình cũng không hiểu mấy, cậu lập tức hùa theo, tuần sau thi rồi làm sao đây, có khi còn chẳng được đến 60 điểm nữa. Nói rồi cô lắc đầu bất lực, thấy cô chẳng nói ra lời, Viên Dương đành dò ý. Bây giờ ai mà chẳng quay, lo gì, cậu khơi mào, quay cũng phải biết quay ở chỗ nào chứ, cô tao nhã vươn vai một cái. Bây giờ cậu mới hiểu ý cô, nếu không được thi, cậu vừa nói vừa vo tròn mẩu giấy trên bàn lại rồi làm động tác ném cho cô. Tề Linh bật cười, thế thì nhờ cậu cả đấy. Nói rồi cô ngoảnh sang lấp lửng nhìn cậu. Viên Dương hơi lúng túng, cậu lập tức vắt óc nghĩ cách lấy lòng cô. Mời cô đi ăn tối ư, có quá đường đột không nhỉ? Hay là rủ đi xem phim buổi tối? Rạp chiếu phim duy nhất trong thị trấn này năm ngoái đã sập tiệm vì không bán được vé rồi, hay xem video vậy? Thôi nghe nói toàn là phim cấp 3, cậu đang nghĩ xem chủ nhật trường có mở vũ hội nữa không? Lúc này cô bắt đầu sang làm bài tập các môn khác, vừa làm vừa thỉnh thoảng liếc cậu, ánh mắt hai người ngẫu nhiên gặp nhau rồi lại lập tức lảng đi. Viên Dương đẹp trai thật, Tề Linh thoáng động lòng, cô biết chỉ cần cho cậu một cơ hội cậu sẽ liều mạng nắm chặt lấy, để cô vui cậu sẵn sàng làm tất cả bởi cậu yêu cô. Nhưng sau này thì sao? Bọn họ sẽ cùng tốt nghiệp, cùng đi làm, cùng sống bên nhau, miễn là cô không thay lòng đổi dạ cậu cũng sẽ không thay đổi, bởi cô chỉ nhàn qua đã đi guốc trong bụng cậu rồi. Có lẽ câu chuyện của họ sẽ quá suôn sẻ, quá tầm thường, hệt như bao chuyện tình sinh viên khác, luôn khiến cô thấy nhạt nhẽo, chẳng có tính thăng trầm hay kịch tính nào, nhạt nhẽo đến nỗi cô chẳng có cảm giác đó là tình yêu nữa. Khóc chuyện audio.com. Đối với cô, yêu là oanh oanh liệt liệt, thịt nát xương tan, là bất chấp mọi hiểm nguy, không tiếc đem cả sinh mạng ra bảo vệ ái tình, chỉ có vậy tình yêu mới có thể coi là vĩ đại, là bất hủ. Ngoài ra cô còn muốn nếm trải những thứ mà kẻ khác chưa từng nếm qua, tất thảy những gì nông cạn, có thể nắm chắc kết quả cô đều cho rằng quá tầm thường và cần loại bỏ. Tình cảm của cậu cũng nằm trong số đó, cô vờ như không biết, có điều giờ đây dường như cô đã hơi xao xuyến rồi. Tề Linh ngừng bút, sực nhớ ra những lời đồn đại nghe được hồi chưa lúc về phòng, không nhịn nổi liền ngẩng đầu lên. Mấy bạn học cùng lớp vẫn ngồi trước mặt cô, hai người trong số đó cứ cúi đầu thì thầm với nhau, như đang nói chuyện gì bí mật vậy, lẽ nào chuyện giữa anh và cô quả đã bị đám bạn học phát hiện rồi sao? Những chuyện thế này chỉ cần một người nghe được lập tức sẽ lan truyền cho tất cả, đến cuối cùng thành ra xôn xao dư luận. Nghĩ tới đây Tề Linh mới thấy sợ sợ, mới thật hiểu vì sao anh luôn để cô đi trước. Khi xưa cô cứ thấy chỉ cần anh và cô yêu nhau thực lòng thì chẳng phải sợ sệt gì hết, về điểm này, chính nỗi sợ hãi và hèn nhát của anh là điều duy nhất khiến cô thất vọng. Lúc này cô chợt ngoảnh đầu sang, lại bắt gặp cậu đang nhìn trộm mình. Thấy bị phát hiện, cậu đỏ bừng mặt lên, cúi đầu xuống. Ít ra hiện giờ dường như cậu vẫn chưa biết gì, bằng không cậu đâu có để ý cô như vậy. 5 giờ chiều, mấy sinh viên còn lại trong phòng đang dục dịch giải tán, Tề Linh liền đứng dậy, cô không muốn người ta thấy hai người bọn họ ngồi một mình với nhau, nhìn sang thấy cậu cũng đã đứng lên, cô bèn tươi cười gật đầu với cậu rồi nhét sách vở vào túi ni lông ôm trước ngực. Cậu còn cầm sách về làm gì? Viên Dương lại gần kiếm chuyện hỏi, không chừng tối còn phải dở ra xem. Tề Linh cười, còn Viên Dương lại thoáng thộn mặt ra, cậu vốn định mời cô đi nhảy tối nay vì sực nhớ rằng chủ nhật là sàn nhảy của trường lại mở cửa như thường lệ. Lúc xuống thang, Viên Dương đi sau cô, không ngừng khích lệ bản thân, cuối cùng khi cô rẽ ngang cậu cũng vượt lên hỏi. Này, tối nay cậu bận gì không? Cậu ra vẻ chu đáo. Sao thế? Cô vờ ngây thơ liếc cậu. Tối nay cậu có rảnh? Đi, đi nhảy không? Vừa lên tiếng cậu đã thấy hụt hơi. Hích, xin lỗi, tối nay mình còn cả đống đồ phải giặt, còn phải học bài nữa. Cô biết mình trả lời thế này sẽ không làm cậu mất mặt, bởi cô nhận ra chính cậu cũng không dám chắc sẽ được chấp thuận. Thấy bụng dưới căng tức, cô biết ngay kinh nguyệt đã sắp tới nơi, phải về phòng cho mau. Viên Dương chẳng hiểu sao cô lại vội vã bỏ đi, chỉ còn cách lẳng nhẵng bám theo. Thấy cô liên tục nhìn đồng hồ tỏ vẻ đang có chuyện gấp, lòng cậu càng nặng trĩu, liệu có phải cô hẹn với ai không? Lúc chia tay, cậu còn lịch sự chào tạm biệt cô cũng mau mắn chào lại bằng tiếng Anh. Bye bye, giọng điệu có phần sốt ruột, nói xong liền quay phắt đi ngay. Về tới phòng, Tề Linh vội vã lấy băng vệ sinh chạy ngay vào toilet, may mà lần này vẫn kịp, chưa dây bẩn ra quần lót. Phụ nữ hàng tháng đều bị ra máu một lần, còn phải ra bao nhiêu máu nữa đây, cô nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn ra một lần cho hết sạch luôn. Cứ đến kỳ kinh nguyệt là tâm trạng cô đều bực bội khó chịu. Viên Dương âm thầm về phòng, thấy đám bạn cùng phòng đang súm lại nghe anh bày phòng 203 đàn guitar khúc dân ca nổi tiếng. Điệu mua người gì, cậu chào mọi người rồi leo lên giường trên, khóc chuyện audio.com. A Lợi giường dưới thấy cậu ủ rũ bèn ném điếu thuốc lên, ngóc cổ hỏi. Sao, một bó hoa vẫn chưa dụ được, cánh bướm lạnh lùng, kìa, chỗ anh em tôi bảo cậu chứ, không được thì chuyển mục tiêu đi, tôi thấy Khổng Viện đan khăn tặng cậu hồi năm ngoái được đấy, tối nay mình rủ em ấy đi khiêu vũ cùng hộ cậu nhé. Cậu thích rủ cô ấy thì đi mà rủ, đừng có mượn tiếng mình. Viên Dương lườm A Lợi rồi tiện thể búng tàn thuốc, giọng điệu đầy bực bội. Nằm trên giường, tiếng đàn ầm ĩ khiến cậu tức tối khó chịu vô cùng. Buổi trưa lúc ăn xong về phòng, cậu đã thấy vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên, thấy mình sắp thành công đến nơi, bó hồng đó quả là hiệu nghiệm, bó hoa mà cậu tặng từ lúc lên kế hoạch tới khi thực hiện đã phải tốn bao công sức đắn đo chủ tính. Hoạt đầu cậu bắt A Lợi đi thăm dò đám bạn cùng phòng Tề Linh để moi được ngày sinh của cô, rồi ra hàng lưu niệm. 12 độ, ngoài trường mua một bó hoa tươi 12 bông, xung quanh còn cắm sen kẽ cả hoa baby làm nền nhìn rất sang trọng, trang trí bằng giấy bóng kính thật to, sang sớm ra những đóa hoa mới cắt còn ngậm sương đêm, hương thơm ngào ngạt, cậu bắt A Lợi đi cùng mình đến tận ký túc xá nữ. Giờ cậu phải lên một mình thôi, chả ai đi tặng hoa còn đòi người đi cùng đâu, tớ sẽ cầm chân bà trông cửa giùm cậu. Viên Dương hăng hái chạy lên lầu, tới phòng cô cậu mới gỡ túi bóng ra, tim đập còn gấp gáp hơn cả tiếng gõ cửa. Cửa hé ra, cô bé mở cửa sững người tại chỗ, sợ hiểu nhầm, cậu vội hỏi ngay. Tề Linh có nhà không? Không có, sau lưng Khổng Viện vang lên tiếng đáp, cậu định hỏi xem cô đi đâu những mãi chẳng nói nên lời, bó hoa trong tay vẫn cứ giơ lên. Cậu vào trong ngồi chơi tí đi, cô bé tên Khổng Viện bước ra. Hoa, hoa đẹp quá, tặng Tề Linh à, cậu đờ đẫn gật đầu. Tề Linh không có nhà, cả đêm qua cũng không về. Dứt lời, Khổng Viện làm thinh, mặt nặng như bị. Có khi bạn ấy tới nhà họ hàng, cô bé nằm giường trên, Tề Linh đỡ lời rồi mời cậu ngồi xuống giường cô. Tối qua lúc tự học mình vẫn thấy bạn ấy mà, cậu lẩm bẩm một câu khẽ đến nỗi hầu như không ai nghe thấy, nhất thời trong phòng chẳng ai nói năng gì, hết thảy im phăng phắc. Viên Dương thấy cứ ngồi thế này rất khó xử, bó hoa trong tay cậu giờ đã biến thành củ khoai lang bỏng rẫy, tặng không tặng được mà cứ ôm lấy cũng chẳng ra sao. Phòng không có bình hoa, hay cậu cắm tạm vào cốc uống nước của Tề Linh vậy nhé. Cô bé nằm giường trên, Tề Linh giải vây cho cậu rồi lục tủ lấy ra một chiếc bình miệng nhỏ. Viên Dương cắm vội bó hoa vào, đứng dậy chào qua quýt mọi người trong phòng rồi bỏ đi như chạy trốn. Lúc ăn trưa hay ăn tối đều chẳng gặp Tề Linh, cậu thấy vấn đề nghiêm trọng rồi đây, nhất định cô đã hẹn với gã nào đó hoặc bị gã nào đó hẹn đi chơi, sau đó cậu không muốn nghĩ tiếp nữa, cảm thấy Tề Linh chắc chắn đã có bạn trai, nói không chừng đã có bạn trai từ thời học cấp 3 rồi, con gái xinh như thế bao giờ chẳng yêu sớm. Nghĩ vậy cậu lại thở dài, đây chính là sự thực mà cậu không sao tiếp nhận được, nhưng không thể không tiếp nhận, hèn chi cô trầm tĩnh như thế, cao ngạo như thế. Có điều bốn chữ, suốt đêm không về, góc chuyện audio.com, cứ găm sâu vào lòng cậu, trong mắt cậu Tề Linh vô cùng thuần khiết, chẳng dính dáng đến bất kỳ điều tiếng hay từ ngữ xấu xa gì, cô là thiên sư của cậu, là cánh bướm của cậu, là đóa hồng duy nhất không tàn tạ giữa bùn lầy trong mối tình đầu của cậu, được tưới tắm bằng nước tinh khiết chẳng bợn vết nhơ. Ăn tối xong, Viên Dương cứ loanh quanh một mình trước cổng trường, hy vọng gặp được Tề Linh dù chỉ để nói với cô một câu. Chúc mừng sinh nhật, hồi cũng tốt, cậu biết hai năm nay mình thầm yêu cô, dù chẳng có kết quả nhưng cậu cũng mong tình cảm thầm lặng của mình có thể kết thúc bằng cách dũng cảm tỏ bày, cậu nhất định phải cho cô biết rằng cậu để ý cô, cậu yêu cô. Dù cô từ chối, cậu cũng đã làm hết sức mình, ít ra cũng không thẹn với bản thân, không thẹn với trái tim đau khổ vì yêu của mình. Trời sập tối, đèn đường đã ánh vàng lên mặt nhưng cậu vẫn chưa thấy Tề Linh đâu cả. Cậu canh cánh nghĩ, nhất định giờ cô đang quấn quýt bên bạn trai, cô đâu có lẻ loi trong ngày sinh nhật. Giờ đây cậu bỗng hơi hối hận vì trong bó hoa hồi sáng đưa tới có tờ giấy tỏ tình cậu viết cho cô, hoa cầm trong phòng ai cũng trông thấy, người ta đi sinh nhật với bạn trai về còn mình lại ngu xuẩn tặng hoa, sau này tấm tình si của cậu nhất định sẽ thành trò cười cho mọi người. Làm một xiên thịt không? Thấy có người gọi, Viên Dương thẫn thờ tiến lại. cho một chai bia, chủ quán đáp một tiếng rồi quay đi lấy bia. Ngồi trong quán quay mặt ra đường, đầu cậu hết lần này sang lần khác nghĩ tới Tề Linh, hôm nay cậu càng uống càng tỉnh táo, hiện giờ cậu đã có thể kết luận rằng cô có bạn trai, hơn nữa quan hệ giữa bọn họ gần đây còn tiến triển vượt bậc bởi cậu nhận ra rằng dạo này cô thường xuyên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thỉnh thoảng còn trang điểm, bài tập cũng lơ là hơn hồi trước, chỉ chép qua loa cho xong chuyện, có lúc cô cứ gục đầu không nhìn lên bảng nhưng có lúc lại chằm chằm nhìn lên bảng không chớp mắt. Viên Dương càng nghĩ càng nhớ ra nhiều tình tiết tương tự, sau cùng cậu thấy mình đã uống quá nhiều, lại không có bạn đi cùng, e rằng lát nữa sẽ ngã lăn ra đây mất, lý trí chợt phát huy chút tác dụng, cậu trả tiền rồi loạng choạng quay về ký túc. Sáng hôm sau Viên Dương dậy rất sớm nhưng không đi chạy bộ như mọi ngày. A Lợi đi tập về vừa réo rất hát khúc, một nhành mai, vừa gõ bát dục cậu cùng đi ăn, tối qua ân ái mặn nồng chứ hả? A Lợi cười hỏi, Viên Dương cảm thấy cậu ta đang chế giễu mình, chế giễu thì chế giễu đi, lẽ nào ngu như mình lại không đáng bị chế giễu sao? Nói thực ra A Lợi vẫn rất ngưỡng mộ cậu bởi hầu như mọi thứ của Viên Dương đều nhỉnh hơn cậu ta. Cô bé mà A Lợi thích lại thích Văn Dương, nhưng cậu trước sau vẫn không lay chuyển, đây cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến họ trở thành bạn thân. A Lợi không sao hiểu nổi, luận về nhan sắc Khổng Viện chẳng kém Tề Linh, hơn nữa tính tình còn hoạt bát vui tươi, gia đình cũng khá giả, còn là lớp phó văn nghệ, mình không xứng với cô đã đành nhưng sao Văn Dương cứ khăng khăng rằng chẳng có cảm giác gì với cô cả. Cô ấy rất tốt với tớ nhưng chỉ khiến tớ áy náy thôi. Mỗi khi mọi người thắc mắc Viên Dương đều đáp lấy lệ như vậy, dù cậu và Khổng Viện luôn được coi là cặp đôi đẹp nhất lớp. Nhờ Văn Dương từ chối Khổng Viện nên A Lợi mới có cơ hội, dẫu cơ hội này cũng rất mong manh. A Lợi đã khéo léo lợi dụng mối quan hệ hay ho này để tiếp cận cô, giành thiện cảm của cô. Khóc chuyện audio.com. Viên Dương biết tổng mưu mô của A Lợi nhưng thấy chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì tới mình, hơn nữa bản thân đã không cần thì cứ để người khác lấy đi, còn được thêm tiếng là rộng rãi. Trên đường đến nhà ăn A Lợi hóng được thất bại mà Văn Dương gặp phải, điều này cũng làm cậu vô cùng bực bội bởi nếu Viên Dương không cưa được Tề Linh lại quay qua tìm Khổng Viện thì cơ hội theo đuổi Khổng Viện của cậu sẽ tụt xuống bằng không, chẳng thể không lo được. Cậu nhìn kia, A Lợi đưa tay chỉ bóng người phía trước là Tề Linh. Viên Dương cũng đã trông thấy, hai người chọn món xong liền ngồi vào chiếc bàn cách cô một dãy ghế. Đi, bọn mình qua bên đó, cậu không phải sợ tôi sẽ hỏi hộ cậu, thấy bên cạnh Tề Linh còn có mấy người nữa, Viên Dương đành ngồi im tại chỗ. Có điều cậu đã quyết hôm nay phải hỏi cho rõ, dù có bị khinh miệt, bị từ chối, cũng không thể để bản thân bị lừa gạt. Cậu không chịu nổi nỗi nhục bị lừa gạt bởi cậu thấy mình có thể chịu đựng được sự thực rằng cô đã có bạn trai, nhưng dù chết cậu cũng muốn chết cho rõ ràng. Lúc này đây cậu đang nằm dài gác tay lên thành giường, màu thuốc cháy tàn bén vào ngón tay khiến tay cậu run lên làm rơi nó xuống đất, may mà giường dưới không có ai ngồi. Cậu đi nhảy không? A Lợi đứng dậy, cậu đi trước đi, Viên Dương chỉ muốn xua cậu ta đi để mình được yên tĩnh một lát. Đám bạn cùng phòng hồi nãy còn đàn guitar bập bùng giờ đã đi hết cả. Anh Bảy, đàn hay hát giỏi trước đây cũng theo đuổi Tề Linh giống cậu, nhưng đã bỏ cuộc từ sớm bởi anh ta nhận ngay được một cô học trò từ Tân Cương mê đàn guitar, hai người họ hiện giờ đi đâu cũng có nhau, gắn bó như keo sơn. Chỉ còn mình Viên Dương trơ lại trong phòng, đầu ong ong những lời của Tề Linh. Mình đi Tây An một mình, cậu không tin lời này của thiên sứ bởi lúc đó rõ ràng trông cô rất căng thẳng, nhưng sao cô phải gạt cậu chứ? Là vì bó hồng kia, hay là, hồi chiều Tề Linh dặn cậu đem vừa tới lớp cho cô mượn, lúc đó ngồi cạnh cô cậu luôn muốn thu hết can đảm hỏi xem có phải cô đã có bạn trai rồi không, nhưng lời cứ ra tới miệng lại nuốt xuống, cậu hiểu nếu Tề Linh khẳng định thì mình sẽ chẳng còn chút hy vọng nào cả, tự ái không cho phép cậu theo đuổi một người đã tuyên bố rằng mình có bạn trai, dù cậu có yêu cô tới chừng nào đi chăng nữa. Ngồi một góc chăm chú quan sát Tề Linh, cậu thấy cô chẳng hề vui vẻ, thậm chí còn hơi ủ rột, đó rõ ràng không phải vẻ mặt của một cô gái vừa trải qua ngày sinh nhật ngọt ngào bên bạn trai. Miễn cô không vui nghĩa là cậu vẫn còn cơ hội, cậu không muốn cơ hội này lại bị lòng tự tôn ngạo mạn của mình nhá hỏng, nét đẹp của cô khiến tim cậu mềm nhũn ra từng chút một, cậu nhận ra cô xinh đẹp đến thế, xinh đẹp hệt như hình mẫu lý tưởng của cậu, mà con người ta mãi mãi không sai từ bỏ được lý tưởng của mình. Viên Dương thận trọng nhìn cô thăm dò, chẳng ôm ấp bất cứ hy vọng gì, bởi chỉ có không hy vọng mới chịu đựng nổi sự đả kích của thất vọng, hẹn cô rồi bị cô khéo léo từ chối cậu vẫn chịu đựng được, nhưng sao dọc đường cô lại đi nhanh vậy chứ? Sợ bị người ta nhìn thấy ư, cậu thấy sắc mặt cô rất tệ, trông như cắt không ra giọt máu vậy. Lẽ nào cô từ chối cậu vì tối nay có hẹn với người khác sao? Giặt quần áo chỉ là lý do để cậu khỏi mất mặt mà thôi. Nghĩ tới đây Viên Dương đột nhiên bật dậy, cảm thấy mình đã bị lừa. Không được, cậu phải đi tìm cô. Giặt đồ ư, góc chuyện audio.com. Lý do vớ vẩn đó mà cậu cũng tin, cảm giác bị lường gạt khiến cậu vô cùng căm hận. Cậu đi đi lại lại liên tục trong phòng, giờ đây cậu sực nghĩ tới A Lợi, nếu A Lợi ở đây, hai người họ có thể tới thẳng ký túc xá nữ, chỉ cần A Lợi thao thao bất tuyệt trước mặt bà già gác công ưa nịnh hót đó, cậu có thể chuồn đi, lèn qua cửa êm du rồi chạy thẳng lên phòng Tề Linh. Giờ cậu phải kéo A Lợi khỏi sàn nhảy đã. Viên Dương đóng cửa lại chạy xuống lầu, vừa ngang qua sân bóng rổ cậu đã thấy A Lợi đang ném bóng cùng mấy người dưới ánh đèn. Cậu không đi nhảy à? Viên Dương làm bộ bình tĩnh hỏi. Chẳng ra làm sao cả, trên sân có ma nào ra hồn đâu, mấy con bé người ngợm trá đếch tả được. Không giảm béo hơi phí, A Lợi vừa phát bóng vừa nói. Thì đi, thấy Viên Dương hất hàm với mình, A Lợi hiểu ra ngay. Đã bảo cậu đi rồi mà còn không nghe. Dứt lời A Lợi chạy đến hồ rửa tay rồi vừa vẩy nước vừa theo Viên Dương đến ký túc xá nữ. Vòng vèo một lượt hai người mới lên đến nơi, Viên Dương đã tới một lần nên quen đường, cứ đi thoăn thoắt. Đứng trước cửa phòng cô, lần này là A Lợi giơ tay gõ cửa. Mời vào, bên trong có người nói vọng ra, A Lợi liếc mắt ra hiệu cho cậu rồi đẩy cửa bước vào, Viên Dương cũng theo sau. Anh tặng hoa lại đến rồi kìa. Một cô ré lên, quả nhiên cậu đã trông thấy bó hồng kia, bó hồng đã trơm úa tàn vẫn còn trên mặt bê, trông thấy cậu Tề Linh đang nằm vội bật dậy, hôm nay cô cứ đau bụng âm ỉ vì hành kinh, phải nằm ngửa mới thấy đỡ đỡ. Cậu đã gặp được cô chứng minh rằng cô không nói dối, là cô khó ở thật bởi sắc mặt cô trắng bệch như giấy, trán còn lấm tấm mồ hôi. Các cậu ngồi chơi, Tề Linh chào cả hai, vẫn gập người xuống vì đau. Sao hôm nay cậu không mang hoa tới? Viên Dương thấy gương mặt xinh đẹp của Khổng Viện thoáng vẻ ghen tức. Thế bao giờ thì đến sinh nhật cậu? A Lợi cười hì hì tiếp lời. Mình bị dị ứng phấn hoa, không thấy mấy hôm nay mình cứ ho suốt đấy à? Khổng Viện chẳng buồn để ý tới cậu ta, vừa nói vừa ho khụ khụ. Có cái túi bóng nào không? Tề Linh trèo xuống giường, cô chỉ thấy mỗi chiếc túi đựng quần áo đồ đạc của mình, liền bỏ hết quần áo ra rồi bọc túi ngoài bó hoa, nói khẽ. Xin lỗi, mình không biết. Thôi thôi, không thì mình đem đi là được chứ gì. Viên Dương định đỡ lấy chiếc túi nhưng Tề Linh lại đặt bó hoa xuống bàn. Dẫu bó hoa này còn tươi hay héo cô cũng không thể trả lại vì nó là của cô không thể bỏ nó đi được. Cảm ơn cậu về bó hoa nhé. Tề Linh sực nghĩ ra rằng dù thế bảo mình cũng phải cảm ơn cậu, bởi đây là bó hoa đầu tiên cô được tặng, bất luận là thứ gì lần đầu tiên đều vô cùng ý nghĩa với cô. Cô đột nhiên lại nhớ tới anh, bởi cô đã trao cho anh lần đầu tiên quan trọng nhất của đời mình. Trong phòng chẳng ai nói năng gì, mấy cô bạn đều đang sột soạt rửa sách. Hai người học xong bài rồi hả? Chẳng biết cô nào lên tiếng hỏi. Đương nhiên rồi, chiều nay người ta lên lớp học cả buổi chiều cơ mà. Lại có người bên cạnh chêm vào. Về thôi, A Lợi kéo tay Viên Dương, hai người đồng thời đứng dậy. Các cậu cứ học bài nhé, bọn này không quấy rầy nữa. Nói rồi hai người vội vã ra về, mấy cô bé đều đứng cả dậy. Tề Linh cũng lê lết ra tận cửa. Các cậu về nhé, bọn mình không tiễn, hôm nay mình hơi mệt. Cậu mau vào nghỉ ngơi đi. Viên Dương ngoảnh lại nhìn cô lần nữa, định nói thêm một câu nhưng lời ra đến miệng lại chẳng biết nên nói gì. Góc chuyện audio.com. Lúc xuống lầu hối hận không thôi vì sai lầm hôm nay, lẽ ra cậu không nên đi cùng Viên Dương, rõ ràng cậu tới đó chỉ để làm nền, chẳng bằng một vật thừa, còn ra gì nữa chứ. Đến đồ đần cũng nhận ra là Khổng Viện đang ghen với Tề Linh, lúc này cậu xôn xoe lấy lòng cô thì nực cười chẳng khác gì khỉ diễn trò, nhưng chuyện này biết trách ai được đây. Là cậu tình nguyện tới, đâu có ai ép buộc, nghĩ tới đây, A Lợi không khỏi thở dài lườm Viên Dương bên cạnh một cái. Viên Dương cũng hơi áy náy, cậu thấy ít ra mình cũng nên hỏi xem Tề Linh khó chịu ở đâu, cô có phải là bị bệnh không? Nếu có bệnh cậu còn có cơ hội mua thuốc cho cô, như vậy quan hệ giữa họ có thể tiến triển thêm một bước, đồng thời cậu lại vui vẻ phấn khởi vì dù sao cô cũng không gạt cậu, cô khó ở thật chứ không phải hẹn với bạn trai như cậu nghĩ, hơn nữa cậu còn phát hiện mẩu giấy trong bó hoa biến mất, hẳn là cô đã cất nó đi. Nếu vậy nói không chừng cô đang thử thách cậu, thử thách nghị lực của cậu, sự bền bỉ của cao óc, thử xem cậu có dám xông vào nước sôi lửa bỏng vì cô không? Trong lúc rời khỏi ký túc xá nữ, cậu sực nhớ ra rằng kỳ thi tuần tới đang ở ngay trước mắt. Bà già gác cổng ký túc nữ có vẻ rất hài lòng vì họ đã giữ đúng lời hứa. Lên mấy phút rồi xuống ngay. trách nhiệm của bà, bảo mẫu, này là trông nom những chồi non mơn mờn như hoa rất dễ dẫn dụ bướm ong kia, những chồi non đó đều còn non nớt nên bà phải dốc lòng dốc sức, nhưng có quá nhiều việc phải để ý ví như bọn họ lên đó mấy phút đưa những thứ gì, nếu không cho đi thì trước cửa phòng bà sẽ đông nghẹt người, có điều thật ra bà chỉ cần đề phòng mấy người có tiền án nghiêm trọng trong danh sách của mình thôi, những kẻ đó đã lên là mất gần cả tiếng, còn hiện giờ hai cậu kia đã xuống rồi, hơn nữa còn chào bà rõ to. Bên ngoài ký túc nữ trời tối om om, Viên Dương và A Lợi phải căng mắt ra nhìn đường, vừa rẽ ngang, một bóng người đen đen đã khiến hai người giật thót mình. Em chào thầy quản, cả hai gần như đồng thời nhận ra, vội lên tiếng chào, họ trông thấy thầy đang đứng hút thuốc một mình, có lẽ đã nhìn thấy hai cậu đi từ ký túc xá nữ xuống. Thầy quản gật đầu với bọn họ rồi chắp tay sau lưng lững thững bỏ đi. Liệu thầy có thấy bọn mình? A Lợi hoang mang hỏi. Có sao đâu, hơn nuax bọn mình cũng đâu có làm gì. Thật ra Viên Dương cũng đang tự an ủi bản thân. Thầy quản đã đi xa rồi dần dần khuất bóng. Hai cậu cũng đi chậm lại, vừa đi vừa thì thào. Cậu bảo muộn thế này thầy còn đi đâu? A Lợi vẫn thấp thỏm lo lắng bởi xưa nay cậu chưa bao giờ là sinh viên tốt trong mắt. Đi dạo thôi mà. Viên Dương thuận miệng đáp, giờ đây hình ảnh Tề Linh lại hiện lên trong đầu cậu. Tề Linh quả nhiên vẫn ở trong phòng, chẳng đi đâu cả, là cậu đã ngờ oan cho cô, là cậu đã nghiêm trọng hóa vấn đề. Suy xét kỹ là tốt nhưng suy xét quá kỹ lại thành ra khéo quá hóa vụng. Khi nãy quả nhiên cũng giật thót mình, thoạt đầu anh vừa hút thuốc vừa ngóng về phía khung cửa sổ sáng đèn kia, nhưng nào ngờ hai người kia lại từ cửa tò vò bên dưới đi ra, một trong hai người còn là Viên Dương, học trò anh, khiến tay anh run bắn lên, suýt thì rơi điếu thuốc. Bóng tối giúp quản nhiên giấu được vẻ lúng túng, anh nghiêm nghị gật đầu với cả hai rồi chắp tay sau lưng bỏ đi. Sao Viên Dương lại đi ra từ ký túc xá nữ? Lẽ nào cậu ta vào phòng Tề Linh? Dọc đường anh cứ đinh ninh tin vào phán đoán này. Gocchuyenaudio.com Lúc ăn tối chẳng nhìn thấy cô, quản nhiên cứ bứt rứt không yên. Điều anh lo nhất là lúc ăn cơm có hai cô học trò trên lớp cứ nhìn về phía anh, nhưng hễ anh ngẩng lên thì những cặp mắt soi mói nhọn nhọn như kim châm ấy lại hoảng hốt lảng ra, liệu có phải bọn họ đã đánh hơi ra chuyện gì rồi không? Một khi họ phát hiện ra bí mật giữa anh và cô, chuyện này đồn lan ra giữa đám sinh viên thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Vụng trộm với chính học trò của mình, đây đúng là một vụ xịt căng đan. Sẽ chẳng ai cho rằng bọn họ thật lòng yêu thương nhau cả, tới chừng đó anh sẽ không còn đất cắm rùi trong môi trường này và phải cuốn gói, nhưng anh có thể đi đâu được chứ? Xuống Thâm Quyến ư, quản nhiên thật chẳng dám nghĩ tiếp. Lúc ăn trưa anh trông thấy cô ăn xong liền vội vã đi ngay, chẳng buồn nhìn tới anh một cái. Anh ăn xong bữa cũng lập tức về phòng nằm vật ra giường rồi lại cuống cuồng bật dậy để cửa khép hờ. Anh luôn dự cảm thấy chiều cô sẽ tới, anh chắc chắn là thế. Lúc này thời gian là kẻ thù của anh, mỗi tiếng động nhỏ bên ngoài đều nối thẳng với trái tim anh, cạm bẫy của thợ săn thì êm ái mà con mồi ngăm ngăm màu bánh mật lại bị mật ngọt mê hoặc dần dần díu mắt lại, bốn bề xung quanh dưới những va chạm mềm mại và cứng rắn cũng bị đồng hóa thành một màu duy nhất. Anh càng chờ càng nôn nóng nhưng chiếc kim đồng hồ trên tường vẫn trôi đi chậm mà chắc. Đã 3 giờ rồi, cặp mắt anh cứ dao động giữa đồng hồ và cánh cửa, chợt nghe có tiếng kẹt cửa bên ngoài, anh vội bật dậy như bị kim châm, nhưng cánh cửa vẫn im lìm. Anh đã nghe lầm, là nhà hàng xóm ra ngoài mới về, giọng Tứ Xuyên nệt cứ sộc vào óc như món miến cay, anh ôm lấy đầu, nhớ cô ra giết. Giờ đây anh bắt đầu hối hận vì đã không hẹn cô đi leo núi. Chỉ mới một ngày, không, chỉ mới mười mấy tiếng thôi, nỗi nhớ đã vượt quá ngưỡng mà trí tuệ anh có thể giải quyết, anh nằm vật xuống, thổi từng làn khói thuốc thành những đám mây ngũ sắc để những đám mây hư ảo đó bay lên trời, ở nơi đó anh có thể ở bên Tề Linh của mình trên thảo nguyên khả khả Tây Lý mênh mông, dưới chân núi Niệm Thanh đường cổ lạc, giữa hoang mạc không vết chân người, anh yêu cô, anh có thể yêu cô không ngại ngần, không sợ sệt, tình yêu của anh chẳng cần lời nói, mọi lời lẽ đều là giả tạo, anh hiểu cô, anh hiểu từng cái liếc mắt của cô, hai người họ chỉ cầu hành động, chỉ cần rượt đuổi, chỉ cần triền miên quấn quýt hết lần này đến lần khác. Cô tuyệt nhiên không tới, chỉ một buổi chiều, anh thấy mình đã già đi một tuổi. Sầm tối, anh lại nghĩ như lần trước, cho rằng có lẽ cô sợ ban ngày đông người lắm tai mắt, bọn họ phải cẩn thận. Ý nghĩ này khiến anh thấy yên lòng chút chút, dưới sự rèn giũa của anh, cô đã chín chắn hơn nhiều rồi. Bóng đêm từ xưa đã là tấm áo thần kỳ dệt sẵn cho những cặp tình nhân, anh ảo tưởng rằng cô sẽ lợi dụng bóng đêm mà từ trên ngọn cây đáp xuống bằng đôi cánh bạc được thầy Pháp ban tặng phép màu, ngôi nhà trên tàng cây còn có cú mèo canh giữ, anh có thể yên tâm muốn làm gì thì làm. Mục tiếp sóng chương trình thời sự đã xong, dự báo thời tiết đã hết, sự kiện nổi bật kết thúc, mộng tưởng thu hồi lại đôi cánh ngũ sắc mà nó vừa ảo hóa ra, lòng tin của anh cũng phai nhạt dần từng chút. Anh nghĩ cô nhất định đã có chuyện, bởi cả buổi chiều chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả. Cô đã xảy ra chuyện gì rồi? Chim ưng non nớt của anh đã xảy ra chuyện gì rồi? Góc chuyện audio.com. Anh vừa lấy bao thuốc như một con ác điểu vừa ra khỏi tổ, bay vút lên khỏi mặt đất. Anh muốn gặp cô, anh nhất định phải gặp được cô. Anh trông thấy khung cửa sổ đó, ánh sáng từ khung cửa sổ đó chiếu ra khác hẳn những nơi khác. Anh nghe thấy tiếng thở của cô, tiếng thở run lên nhẹ nhẹ như âm vang của một chiếc lá vàng đang rung động. Anh muốn bay lên bậu cửa phòng cô, đem cô đi. Yết hầu khô rát của anh giật giật, đúng là bi kịch của sinh vật tiến hóa. Đôi cánh của anh yếu xìu không cất lên nổi, chẳng khác nào cánh đà đỉa. Dường như trong thoáng chốc anh đã hiểu ra là chuyện gì, bóng đêm giữ cho anh chút tôn nghiêm còn sót lại để anh có thể chắp tay sau lưng mà bỏ đi đầy sĩ diện như đang đi dạo. Quả báo, đây chính là quả báo, cố chiếm đoạt những thứ không nên chiếm đoạt nhất định sẽ bị quả báo. Anh vừa đi vừa hăm dọa những dục vọng tà ác của mình, ham muốn mà anh luôn giấu đầu hở đuôi cũng tạm thời bị những lời dọa nạt kia nén xuống. Quản nhiên trở về phòng như một gã thợ săn trăng tay về không, thể xác và tinh thần thấy đều rời rã. Anh không phải là thợ săn, không phải là một thợ săn đúng nghĩa, nhiều lắm anh chỉ có thể là một gã nông dân gốc Ái Nhĩ Lan giỏi bố trí cạm bẫy hoa lệ mà thôi. Cô là con mồi của anh, con mồi mà anh cam tâm dùng cả trái tim mình đổi lấy nước mắt và sự ban ơn của nó. Anh bắt cô không phải để giết mà để được bên nhau trọn đời. Cô là vật cưng của anh, là cô gái mà anh yêu thương. Nằm trên giường, anh dáng vắt óc nhớ lại tất cả những tiểu tiết lúc ở bên cô. Anh nhớ cô khỏa thân nằm xuống giường, làm đủ các dáng vẻ khiến anh động lòng, thậm chí anh còn biết cô thích mình thế nào, cô cuốn theo anh, thỏa mãn anh, hiểu rõ ham muốn và khuynh hướng thẩm mỹ của anh. Cô làm đủ mọi tư thế đem lại cho anh sự trải nghiệm lạ lẫm cùng sự thỏa mãn về mặt thẩm mỹ. Anh không tin rằng cô lại phản bội mình nhanh đến vậy, có lẽ hết thảy những con đực đều sẽ không tin. Quan hệ giữa họ dẫu nguy hiểm nhưng lại đầy mê hoặc, chỉ có một sự quyến rũ mạnh hơn mới có thể làm nó phân rã, nhưng sự quyến rũ đó ở đâu mới được chứ? Lúc này bộ óc vĩ đại của anh không thể không nghĩ tới một sinh viên khác. Viên Dương, cậu chính là sự quyến rũ mạnh hơn đó ư, không thể nào. Anh hiểu sinh viên của mình chứ, cậu quá ngây ngô. Sự xuất hiện của cậu chỉ có thể xem như một thứ ảo ảnh chập chờn đáng để tâm mà thôi. Bởi học trò cưng của anh vẫn không hiểu được những cuốn sách bí mật mà thầy chưa truyền dạy, còn anh đã đi guốc trong bụng cậu từ lâu rồi. Anh là người từng trải, mười mấy năm trước anh cũng từng nhân lúc đêm tối mà dù bạn tới phòng cô gái mình để ý, những quá trình đó gần như có thể tính chính xác bằng các công thức vật lý. Giờ đây anh chỉ lo về cô, lo cô đã xảy ra chuyện gì mà thôi. Sự khác lạ của cô có phải muốn nói lên rằng đã có người biết chuyện giữa họ, rằng chuyện này đang lan truyền trong đám sinh viên không? Nếu là vậy thì việc anh đứng dưới ký túc nữ đã bị người ta thấy ngay rồi, nếu xét kỹ hơn chút nữa thì có rất nhiều hành động của anh đều sẽ bị liên tưởng, suy diễn rằng anh dây dưa với học trò. Hết thảy các dấu hiệu đều rõ rành rành, nguy hiểm đang đến gần. Một đôi mắt trong bóng tối đang trừng trừng nhìn vào anh, quan sát từng cử chỉ của anh. Góc chuyện audio.com. Anh hơi hoảng hốt, vội bật TV lên muốn mượn hình ảnh và âm thanh để xua tan những nguy cơ dập dình bốn phía, nhưng cảm giác nguy hiểm hệt như nỗi kinh hoàng mà loài động vật dự cảm được trước cơn chấn địa khiến anh sờn gai ốc. Ngồi dậy tiễn Viên Dương và A Lợi về xong, Tề Linh lại lặng lẽ về giường mình. Cả phòng bỗng chốc im phăng phắc, chỉ nghe mỗi tiếng loạt soạt rửa sách, mọi người đều đang học bài, cô cầm sách lên rồi lại bỏ xuống, thấy phải nằm ngửa mới đỡ đau bụng được. Nằm trên giường, Tề Linh kéo chăn đắp lên người, cảm thấy ấm hơn một chút, bụng cũng đỡ đau hơn. Trừ Giả Văn ở giường trên, gần đây cô thấy những người còn lại đều có vẻ ghét mình, họ cố ý xa lánh cô, lập cô, như thể cô không cùng bọn với họ vậy, ai cũng đứng từ xa nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng. Lẽ nào bọn họ đã biết chuyện giữa cô và anh thật rồi sao? Giữa anh và cô có chuyện gì mới được chứ? Thông dâm, hai từ xưa nay cô chưa từng nghĩ tới thoáng chốc đã hiện lên trong óc khiến cô phát hoảng. Không, giữa anh và cô là tình yêu thuần khiết, là thật lòng yêu nhau. Cô yêu anh cũng yêu cô. Quan hệ giữa hai người chẳng thể giải thích như những đôi tình nhân thông thường mà đó là khát vọng cực độ, là tình yêu không thể giải quyết bằng bất kỳ phương pháp nào khác được. Lúc nãy cô chợt thấy Khổng Viện đang nghiền cổ nhìn sang phía mình, hình như vừa nhìn bó hoa bọc trong túi bóng vừa tiện thể liếc cô. Cô vờ như không thấy, ngoảnh mặt sang một bên. Tề Linh biết Khổng Viện đang theo đuổi Viên Dương, một cô gái xinh đẹp như thế quay sang làm Spider Girl. 4. Hạt rất thuận lợi nhưng cô ta lại thất bại, cuối cùng mọi người cũng điều tra được nguyên nhân là Viên Dương đang âm thầm theo đuổi cô. Bất kể cô làm việc gì, bất kể cô hờ hững với siêu theo đuổi của Viên Dương thế nào đi chăng nữa, Khổng Viện đều không tha thứ cho cô, bọn họ đã trở thành hai kẻ thù ghét nhau đến tận xương tủy. Tuy lúc mới nhận phòng họ từng là đôi bạn thân như hình với bóng, Khổng Viện cũng là cô bạn duy nhất trong lớp mà cô quý mến, những giờ đây khả năng hòa hảo được với nhau đã gần như là số không. Tề Linh thấy hơi lạnh, cô đè tay lên mép chăn, máu trong người cứ từng giọt rỉ ra, chốc chốc lại phải đi thay băng vệ sinh mới. Cô chỉ mong máu mau cầm lại, cứ rỉ ra mãi thế này thật phiền chết người, nhất là cảm giác nhức mỏi này, eo lưng đau như muốn gãy làm đôi. Cô thấy kỳ kinh nguyệt này đau dữ hơn mọi khi nhiều, lẽ nào bởi vì cô đã mất trinh sao? Về chuyện này cô chẳng hiểu gì hết. Dáng vẻ đẹp nhất của mình, ngồi trong lớp, đột nhiên đỏ mặt vì nhận ra anh đang liếc trộm mình, mọi thứ của cô đều là vì anh, vì để anh yêu cô. Sau này quả nhiên anh cũng yêu cô thật, nhưng cô lại thấy tình yêu đó không phải thứ mà cô muốn, nó chẳng hề đẹp đẽ thuần khiết như cô tưởng, bởi dần già cô đã nhận ra khát khao nhục dục vô biên đang nhấn chìm tất cả, dục vọng trong mình cô đã bị xé toạc ra, khiến cô hơi sợ sợ. Hình như máu không còn ứa ra nữa, Tề Linh thấy người nhẹ nhõm đi nhiều, cô chờ mình, lại trông thấy bó hoa bị phủ ni lông. Có hai người đàn ông yêu cô, một người mua cho cô quần áo, còn người kia lại tặng cô hoa, nếu có thể gộp hai người đó làm một thì tốt biết bao, bọn họ chỉ cần đổi thân phận cho nhau là được rồi. Còn tuổi tác ư, tuổi tác chẳng thành vấn đề, cô vẫn thích đàn ông trưởng thành hơn, thích ánh mắt ta úng thẳm xuyên thấu của đàn ông trưởng thành. Góc chuyện audio.com, sáng thứ hai, trông anh rất phờ phạc, sắc mặt dầu dĩ. Tối qua anh không ngủ được, suốt đêm cứ bị những ý nghĩ rối rắm bủa vây, chằn chọc khó ngủ. Hình như cả đêm anh đã quen có một tấm thân nõn nà mềm mại quấn quýt nằm cạnh bên mình nên giờ thấy trống trải, cả căn phòng từng đầy ắp thân thể cô nay trống hơ trống hoác. Cô đi rồi, cô chẳng còn ở đây nữa, dường như cô đã đem đi tất cả, cảm giác cô độc trống rỗng này khiến anh không sao ngủ được. Nếu chỉ là cô độc về mặt thể xác thì anh hoàn toàn có thể chịu đựng, có thể mượn cơn đau thể xác để giải quyết, nhưng anh lại thấy đây thuần túy là cô độc về mặt tinh thần và thẩm mỹ, nỗi cô độc này thật đáng sợ, bất kể trốn vào đâu hay ẩn nơi nào, đều không tránh nổi sự khống chế của nó, đều bị vây buộc. Trước đây anh nghĩ thứ mà nhân loại gọi là cô độc thật sự chỉ là một lý do hoa mỹ và tự kỷ, bản chất nhân loại chính là cô độc, đó là thuộc tính loài người, cũng là thuộc tính của đời sống, chẳng cần phải nói ra, một người nói bản thân mình buồn chán thì còn được, nhưng nếu nói mình cô độc sẽ khiến người khác thấy anh ta thật lập dị, thật quá coi trọng cảm xúc vớ vẩn của bản thân. Nhưng giờ đây nỗi cô độc mãnh liệt đang bành trướng nhanh chóng, tựa như sắp đầy tràn cả không gian quanh anh, đó là nỗi cô độc khiến người ta nghẹt thở, bất kỳ cố gắng nào nhằm tránh thoát đều chỉ uống công, thậm chí có lúc anh thấy mình cần cô không phải chỉ vì tình dục mà vì nỗi cô độc khiến người ta phát sợ này. Vợ anh đã cùng anh chung sống mấy năm, giờ ở đâu? Dường như xưa nay anh chưa từng nghĩ tới vấn đề tương tự, thậm chí thỉnh thoảng còn quên bẵng rằng mình vẫn có một người vợ, anh thấy chị không cần anh, canh cũng không cần chị. Họ chỉ là hai món đồ dùng trong nhà, tạm thời kết hợp lại với nhau, nhưng sau khi tách ra cái nào vẫn có công năng của cái nấy, chẳng ảnh hưởng gì tới việc sử dụng, giờ đây hách nhau ra anh cơ hồ còn không nhớ có mấy năm đó trong đời mình. Quản nhiên ngả người vào lưng ghế ra trong phòng giáo viên, bắt đầu hút điếu thuốc đầu tiên trong ngày, anh cố ý nhả khói ra từ từ, đầy vẻ khoan khoái. Cô giáo ngồi đối diện đã biết thừa trò thô bỉ này, liền cau mày chán ghét tiện tay cầm cuốn sách giáo khoa khổ 16 trên bàn lên quạt quạt, định quạt hết đám khói khét lẹt độc hại kia về lại bên anh. Quản nhiên lờ đi coi như không thấy, cứ lim dim mắt như sắp thiếp đi. Châu già gặm cỏ non, lại là châu già gặm cỏ non nữa rồi, giọng nói vang lên từ phía sau khiến anh giật thót mình. Như người vừa tỉnh mộng ngơ ngác ngoảnh đầu lại, lão Vương đang cầm tờ báo chăm chú đọc thấy anh quay lại, cậu ta vội giơ tờ báo lên. Anh quản xem, lão già này hơn 70 rồi còn khăng khăng đòi cưới một o cô gái, theo tiếng địa phương Thiểm Tây. 20 mấy tuổi còn là con gái có ăn có học, là nghiên cứu sinh của lão ta nữa chứ, anh bảo lão còn làm nổi cơm cháo gì không? Nói đến câu này ánh mắt hai người đều chẳng hẹn mà cùng liếc về phía cô giáo kia, hệt như câu này nói cho cô ta nghe vậy. Cô giáo kia vẫn cúi đầu, như không nghe thấy hai người đang nói gì. Có thể chỉ là chiếm đoạt về mặt tinh thần thôi, cậu đã nghe nói tới. Chiếm hữu tinh thần, bao giờ chưa, khái niệm mới đấy, nhưng biết thế nào được, người ta có danh có tiếng mà chỉ những kẻ năng lực phi phàm mới tưởng tượng được thôi. Tưởng tượng cái đếch gì, anh nhìn ảnh mà xem, lão già này thèm dò cả dãi ra ấy. Lão Vương phản đối, góc chuyện audio.com, thế càng chứng tỏ máy móc lão còn chiến chứ sao, quản nhiên nghiêm túc nói. Nước non gì, hẳn là con bé kia theo lão nhiều năm, thấy lão toi đến nơi rồi, phải mau mau hốt hụi chót, bằng không. Hai người cứ thế anh một câu tôi một câu đấu khẩu với nhau, cả hai đều muốn kéo cô giáo kia tham gia cùng nhưng cô ta vẫn dửng dưng. Thấy cô ta chẳng nói chẳng rằng, quản nhiên liền cầm tờ báo lên định hỏi thẳng ý kiến cô, anh chia tờ báo tới trước mặt cô theo chiều thuận. Này cô Từ, tôi thật chẳng hiểu nổi mấy cô trí thức bây giờ nghĩ cái gì trong đầu nữa, cô cũng là trí thức tiêu chuẩn lại khá cao, cô thấy thế nào? Tôi có phải là cô ta đâu, làm sao tôi được? Cô Từ khinh miệt lườm anh nhưng vẫn đón lấy tờ báo. Tôi thấy cô ta trông còn kém xa cô. Lão Vương thừa cơ nình hót rồi đưa mắt cho anh, cả hai cùng đợi ý kiến của cô Từ, nhưng cô chẳng ư hử gì, chỉ chăm chăm đọc tờ báo anh đưa. Cô Từ này, cô chẳng có cảm nghĩ gì sao? Lão Vương đã bắt đầu sốt ruột. Tôi thấy hai người các anh đều phải tìm một mụ tú bà mới được. Cuối cùng cô Từ cũng xem lướt hết tờ báo rồi ném trả lại Quản Nhiên. Đừng kéo tôi vào chứ. Quản Nhiên vội cự lại, anh vẫn tưởng rằng cô đánh giá anh khác hơn Lão Vương chứ. Anh ấy à, hừ. Cô Từ cười khẩy, anh cũng cùng một ruột với lão già kia thôi. Nói rồi cô ngẩng đầu lườm anh, ánh mắt như biết hết bao nhiêu bí mật của anh. Quản Nhiên giật thót mình, đầu óc quay cuồng cả lên, anh tưởng cô ta sẽ nói tiếp nhưng đợi mãi đợi hoài chẳng thấy gì, cô vẫn như mọi khi cứ nói nửa chừng lại thôi. Quản Nhiên thở phào nhẹ nhõm nhìn cô Từ đang vùi đầu đọc sách, cảm thấy chắc hẳn cô ta đã biết gì đó thật. Tối ấy anh đưa Tề Linh về ký túc, dọc đường bắt gặp một bóng người nhang nhác giống cô ta, dù trời tối om nhưng cô ta ắt cũng đã thấy loáng thoáng. Hơn nữa sáng sớm hôm anh đưa Tề Linh đi Tây An lại đụng phải cô ta bên bãi tập của giáo viên, lúc đó ánh mắt cô ta đã có phần nghi hoặc rồi. Cô Từ khá sáng suốt, về chuyện tư tình nam nữ có lẽ còn thấu đáo hơn người thường, nhất định cô ta đã phong thanh biết gì đó rồi nên mới vênh vang như thể nắm được chuôi anh vậy. Có điều anh chẳng cần quá lo, miễn là anh không quá đáng thì cô ta cũng sẽ ỉm chuyện đó đi, không tùy tiện nói ra, nắm được chuôi nghĩa là nắm được của cải, mà phàm là của cải thì không thể xài tùy tiện bởi nó dễ hư hao, giống như thân thể của cô ta vậy, cô ta phải nắm lấy nó để đòi một cái giá cao hơn. Thấy cô ta vẫn một mực im lặng, Lão Vương cũng biết điều lùi về chỗ mở sách ra xem, anh ta phải ra đề cho môn thi hôm thứ tư này. Thứ tư thi à, Quản Nhiên hỏi. Thứ tư, đang nghĩ lan man về chuyện sắp thi, anh lại nhớ tới học trò mình, rồi sực hiểu ra vì sao hôm qua Tề Linh không tới tìm. Nhất định cô đang phải ôn bài, có lần cô cũng nói để trở thành sinh viên giỏi nhất trong mắt anh, cô đã ép mình phải học tốt tất cả các môn, nhưng dạo này anh thấy cô hay thất thần trong lớp, bài tập cũng làm qua quýt hơn hẳn khi xưa, hơn nữa còn sai rất nhiều chỗ vớ vẩn không đáng sai. Nếu còn tiếp tục thế này nhất định sẽ ảnh hưởng tới bài vở của cô, nên dằn lòng thì phải dằn lòng thôi, nhất là trong giai đoạn nguy hiểm này. Quản Nhiên ngước lên nhìn đồng hồ trên tường, tiết cuối buổi sáng là giờ kỹ thuật điều khiển số của anh. Suốt buổi học Quản Nhiên phải dáng giữ ánh mắt thản nhiên. Góc chuyện audio.com. Lần này anh và cô đồng lòng nên hai ánh mắt gặp nhau tự nhiên hơn trước nhiều, gần như đã hoàn toàn đúng lễ thầy trò, thầy giảng bài trôi chảy tự nhiên, trò cũng nghe giảng chăm chú mà chủ động. Giữa cả hai lúc này không có lấy một ánh mắt mờ ám nào, họ có vẻ trong sách hơn bao giờ hết, như chẳng dây mơ dễ má gì, có điều anh lại để ý cậu học trò cưng của mình. Viên Dương có vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc nào cũng cúi gằm mặt, thỉnh thoảng ngẩng lên chỉ để nhìn trộm Tề Linh ngồi chéo đằng trước. Quản Nhiên định gọi cậu đứng lên hỏi bài nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, anh chẳng cần phải làm khó cậu ta, hơn nữa anh sực nghĩ ra chuyện Viên Dương theo đuổi Tề Linh chưa hẳn đã không hay, cậu có thể đánh lạc hướng mọi người, dù trong lớp có lời ong tiếng ve gì, chỉ cần anh án binh bất động thì mọi người sẽ cho rằng đó là chuyện vớ vẩn, về phần cô anh cũng chẳng lo, trông bộ dạng nóng này của Viên Dương là biết cậu ta chẳng thu hoạch được gì, bởi anh cũng từng nóng lòng, từng ngơ ngẩn mất hồn. Bộ dạng thế này chỉ có thể nói lên một điều duy nhất, khỏi cần phỏng đoán, ánh mắt anh càng lúc càng dịu lại, thậm chí còn thấp thoáng vẻ thương hại. Anh cứ nghĩ, chẳng hiểu có phải quá trình chinh phục của mình quá giáo diết, chẳng để cho đối thủ bất kỳ cơ hội thể hiện nào hay chăng, vậy xem ra không công bằng cho lắm, nhưng nói đi phải nói lại, cuộc đời này vốn là như thế, đâu có công bằng chứ. Anh là thầy cậu ta là trò, xuất phát điểm hai bên không giống nhau, tựa như xuất phát điểm của tất cả mọi người trên thế giới cũng không giống nhau vậy, hơn nữa để có được cô anh đã phải trả giá đắt, anh tính rằng mình đã tiêu cho cô ít ra hơn 2.000 tệ, tuy anh đã tránh nhắc tới nhưng liệu có phủ nhận quan hệ giữa đôi bên không dính chút gì tới tiền bạc chăng? Có qua thì có lại, anh nghĩ vậy rồi dần dà lại đưa mắt về phía cô, ánh mắt hai người gặp nhau, chẳng hiểu sao đôi bên đều thấy ngượng ngùng, cảm giác ngượng ngùng này xưa nay chưa từng xuất hiện, phải vội vàng nhìn đi chỗ khác. Tề Linh chợt thấy ánh mắt anh có phần kỳ quái, khiến cô thấy hơi là lạ, nghi, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Cô thận trọng nhìn anh, giờ anh đang quay lưng lại phía cô nhưng vẻ mặt anh khi nãy đã tạo cho cô ấn tượng rất sâu sắc, vẻ mặt đó thật khó hiểu, lẽ nào anh đang đòi hỏi cô? Anh đòi hỏi cô cái gì kia chứ? Tề Linh bỗng liên tưởng tới thể xác thấy mặt nóng bừng lên, cô muốn cho anh nhưng ít ra tuần này cô không thể cho được, đành cúi mặt xuống để khỏi đụng phải ánh mắt anh. Tề Linh đang thầm tính toán thời gian để tranh thủ, may mà chu kỳ sinh lý của cô rất chuẩn, cũng chẳng phải tính toán gì nhiều. Lúc này cô bỗng để ý thấy ánh mắt của Viên Dương bên cạnh đầy vẻ kích động mà dè dặt, hệt một chú ong mật đang thụ phấn cho nhụy hoa, khẽ chạm vào rồi lại vù vù bay ra. Cô hiểu cậu đã hồn siêu phách lạc vì mình, giờ cô yêu cầu gì cậu cũng không thể chối từ được, cậu còn mê muội hơn cả thầy giáo nữa. Nghĩ vậy đầu cô ngẩng cao hơn, ánh mắt nhìn anh bỗng chốc cũng tự tin hơn, cô thấy mình phải thận trọng một chút, không nên dễ dàng trả giá bởi tùy tiện trả như vậy thật quá rẻ mạt, anh chỉ cho cô một phần nhỏ trong số toàn bộ mà cô đáng được nhận, có điều giá trị của cô phải cao hơn, bởi bản thân vàng là vốn là quý giá. Quả nhiên rất hài lòng vì biểu hiện của cả lớp trong giờ, gần hết tiết, anh chợt hỏi. Thứ tư này thì nguyên lý vi máy, các em ôn tập thế nào rồi? Gocchuyenaudio.com Chán lắm thầy ạ, đám học trò nhao nhao cả lên. Có được khoảng 60 điểm không? Anh tươi cười đưa mắt nhìn cả lớp. Thầy Vương giảng chẳng hiểu gì cả thầy ạ, một sinh viên lên tiếng, những người khác đều im lặng, như vậy đó cũng là ý kiến tập thể. Vậy để tôi đề nghị thầy Vương ra đề dễ dễ một chút. Anh biết đám sinh viên đều mong mình nói câu này, nhưng thật ra anh vốn không có quyền đó, chỉ có thể nói miệng vậy thôi. Ngừng một lát, anh lại giơ cuốn sách trong tay lên. Chúng ta sắp học xong quyển này, mọi người nghe giảng thấy sao? Cả lớp không ai lên tiếng. Nếu không hiểu có thể tới tìm tôi. Chúng ta cũng sắp phải thi môn này rồi. Lúc nói câu này anh nhìn xuống dưới, thấy Tề Linh đang cười, cô cười gì thế nhỉ? Anh thầm tự hỏi, các em nghỉ đi, anh nói dứt khoát rồi đi thẳng ra ngoài, không ngoảnh đầu lại. Quả nhiên chẳng hy vọng cô sẽ ôm sách chạy theo anh như hồi trước những vẫn cố ý đi chậm lại, lòng thầm mong lịch sử sẽ tái diễn. Vừa nãy cô cười gì thế nhỉ? Câu đó anh nói tức cười lắm sao? Anh thầm băn khoăn, trong đầu lại hiện ra một cảnh tượng mà bản thân cũng không ngờ, anh khỏa thân đứng bên giường, nhìn thấy anh cô chợt cười hinh hích khiến anh phải cuống cuồng lấy quần áo che hạ thể lõa lồ của mình. Anh thấy mình càng lúc càng chẳng hiểu nổi cô, dạo này cô đã thay đổi quá nhiều, dường như cô càng ngày càng tự biết cách thể hiện vẻ quyến rũ của mình hơn. Vốn dĩ cô đã đẹp tự nhiên rồi, giờ lại trang điểm lên nên càng thêm hấp dẫn, trông chẳng giống sinh viên cho lắm. Anh lê bước chân nặng trịch vào phòng giáo viên, trong phòng còn một người nữa, chính là cô giáo vẫn ngồi đối diện với anh. Quả nhiên ngồi xuống phía bên kia cố ý kéo ghế ầm ĩ để gây sự chú ý nhưng cô ta chỉ ngước lên lườm một cái rồi lập tức cụp đôi mắt quý báu xuống. Tiểu Vương đâu rồi, hay lại có tin nhắn, bị em nào kéo đi rồi à, quả nhiên biết đây là đề tài cô từ hào hứng buôn nhất nhưng lần này cô ta vẫn dửng dưng, phớt lờ câu hỏi của anh. Quả nhiên ngoảnh đầu lại nhìn chiếc bàn sau lưng, trên đó có đề thi viết trên giấy nháp giáo án mà lão Vương ra, anh bèn với tay cầm đề lên, tùy ý đọc lướt qua, đồng thời liếc cô từ ngồi đối diện, thấy cô ta vẫn cúi đầu, chẳng hề để ý tới hành động của mình liền nhặt đề thi lên xem một lượt định dụng tâm ghi nhớ mấy câu hỏi trong đó. Thật ra từ lúc vào phòng anh đã nảy ra ý định này rồi. Chà đề này khó đấy chứ, thấy cô từ ngước mắt nhìn mình, anh vội lật sang một trang khác. Quả nhiên, nghe cô ta gọi anh ừm một tiếng, ngẩng đầu lên rồi tiện tay đặt đề bà về chỗ cũ. Hôm đó tôi thấy anh đi giữa đêm hôm với một cô gái, cô ta là ai thế? Thình lình nghe thấy câu này, anh giật nảy mình. Cô gái, cô nào cơ, hôm nào đâu, quả nhiên dáng giữ vẻ mặt và giọng điệu thật tự nhiên, nhưng gương mặt tròn đối diện vẫn một mực hiền hòa, lòng trắng nở to hơn ngày thường rất nhiều. Anh làm bộ vắt óc nghĩ ngợi, ra sức hồi tưởng rồi cười phá lên, hệt như câu hỏi của cô ta rất nực cười. Cô nói cô bé hôm nọ cô gặp ấy à, đó là học sinh lớp chúng ta, cô không nhận ra sao? Gặp ngoài bãi tập chứ gì? Muộn thế mà nó vẫn ở ngoài bãi tập, muộn thế anh còn ra sân tập làm gì? Dường như cô ta đã tin lời, tập thể dục chứ làm gì, giờ tối nào tôi cũng phải ra sân chạy một vòng, đàn ông cứ kết hôn là người dã ra ngay. Gocchuyenaudio.com Biết chuyện giường chiếu là tối kỵ của cô từ quả nhiên cố ý lái chủ đề về chuyện đó, rồi còn bồi thêm một câu. Chắc sáng nào cô cũng chạy bộ nên người mới nuột thế này nhỉ? Vừa nhắc tới chữ, người nuột, mặt cô từ đã đỏ bừng lên, cô chẳng muốn ai dùng mấy từ mập mờ liên quan đến thân thể mình cả. À còn Tiểu Vương nữa, bạn gái cậu ấy làm bưu điện hả? Cô từ khéo léo xoay câu chuyện sang Tiểu Vương. Bưu điện à, bưu điện nào cơ? Chẳng phải nửa năm trước đã đổi thành tổng công ty viễn thông Trung Quốc rồi sao? Quả nhiên cố tình làm bộ kinh ngạc trước sự lạc hậu của cô ta. Tổng công ty viễn thông Trung Quốc à, sao lại là tổng công ty viễn thông Trung Quốc? Lòng hiếu kỳ của cô từ rõ ràng lại bị dẫn dụ một lần nữa. Cái này cô đi mà hỏi cậu ấy, nói không chừng hai hôm nay lại vừa mắt em nào làm siêu thị, tuần trước cậu ấy còn bảo tôi là siêu thị Kim Hải mới tuyển một em trông rất khá, bánh mì hai hôm nay của cậu ta chẳng phải bán trong siêu thị sao? Mua một tặng hai, sắp hết hạn rồi, có điều ăn với tôi vẫn thơm ngon lắm. Càng ngày càng hạ lưu, Nghe anh nói, cô từ vội cúi đầu, gương mặt máy móc để lộ vẻ khinh miệt. Cô ra sức thể hiện thái độ miệt thị, không giấu giếm, hệt như vẻ mặt lúc cô trông thấy mấy chuyện đồi phong bại tục. Cô cảm giác thế giới này đã bị tình dục đầu độc mất rồi, theo cô thấy sex đã hoàn toàn bị nam tính hóa, nó chỉ giúp đàn ông được lợi, như vậy rất không công bằng. Từ thời thiếu nữ cô đã quan niệm rằng, tình dục là sự cám dỗ đê tiện, chỉ có đàn ông mới giành được khoái lạc về mặt thể xác. Theo tuổi tác cô càng lúc càng thấy đàn ông đàn bà không được bình đẳng với nhau trên phương diện tình dục, quan niệm của người đời chỉ đòi hỏi phụ nữ phải trinh tiết còn thì thoải mái với đàn ông, phụ nữ chỉ là nô lệ cho tình dục, là người hầu hạ, là kẻ bất đắc dĩ phải phục tùng, đối với chuyện này cô càng bất bình phẫn nộ hơn. Nói bông phèn cô từ trông cũng ngon mắt, dáng người rong ròng thanh thoát, cao 1m68, da trắng mốt, có điều dung nhan chỉ bình bình, mặt tròn, cằm vuông hơi ngấn mỡ, răng hơi vàng, gương mặt bầu bầu mà cứng nhắc này từng bị lão Vương trêu là mặt bánh hồng. Năm, hai mối tình ngắn ngủi của cô đều chấm dứt ngay khi cô phát hiện bạn trai có ý đồ chiếm đoạt thể xác mình, cô cuống quýt chạy về tổ, lấy làm vui sướng vì đã tránh khỏi sự tấn công của đàn ông. Đàn ông là giống dơ bẩn, cứ nhìn thấy đàn bà là nghĩ tới chuyện sex. Sống trên đời này, phụ nữ chỉ có thể tự bảo vệ lấy mình thôi. Để tự bảo vệ mình cô cố ý mặc quần áo rộng thùng thình, mùa hè cũng rất hiếm khi mặc váy, mà dù có mặc cũng mặc. Váy siêu dài ít nhất là qua mắt cá kín mít chẳng hở ra thịt ra bao giờ. Cô quyết không cho những gã đàn ông kia sơ múi tí gì cả, nhìn ngắm cũng đừng hòng. Dạo này cô còn có hứng nghiên cứu lý thuyết đầu tư Buffett. 6. Nữa, trí tuệ của Warren đã gợi mở cho cô nhiều điều mới mẻ, cô cho rằng mình giống như cổ phiếu tiềm năng vậy, bởi cô có hầu hết các đặc trưng của một cổ phiếu tiềm năng, ví dụ như, phẩm chất tốt, không được mọi người nhìn nhận, bị mai một ngay trước mắt, quan trọng là có tiềm năng mà giá lại khá thấp. Cứ cổ phiếu như vậy lý do gì mà không kiên quyết cân nhắc thêm một chút? Gocchuyenaudio.com Buffett nói rất hay, cứ om thật lâu thì lãi càng cao, cô từng tiếc nuối cho mấy cô bạn tốt nghiệp cùng khóa đã giao bán bản thân quá rẻ mạt, sao không đợi tăng giá rồi bán có phải hơn không? Có điều hình như gần đây tình hình thay đổi, số cổ phiếu cô đang giữ mới khởi động chưa bao lâu mà lâu lắm chẳng thấy ai hỏi giá, khiến cô rất lo lắng, đột nhiên cô nhận ra các anh chàng độc thân quanh mình ngày càng ít đi, cả quản nhiên từng xun xoe săn đón cô cũng đã lấy vợ, điều này khiến cô bị kích động mạnh bởi trước đó cô từng cảm nhận rõ ràng anh ta giấy thiện cảm với mình. Gã giảo hoạt này khi xưa thường khéo léo luồn lách giữa cô và cô bạn gái xui xẻo kia, khiến cô mắc lừa. Cô ngỡ rằng hắn sẽ tìm cách theo đuổi mình, không chỉ vờ thua cuộc mấy lần xem phim, mà mấy bữa đi xem phim đó cô đều đọc vị ra âm mưu của hắn. Vì lý do muôn thuở là đi toilet, cô khôn khéo đẩy một cô bạn ngờ nghịch ngồi vào giữa hai người, như vậy dù tay hắn có dài hơn nữa cũng chẳng làm gì được. Khi cô đã nghĩ sẵn trong đầu bao nhiêu câu để từ chối hắn, lại chuẩn bị đem từng câu từng chữ ra dùng thì đột nhiên nhận được thiệp cưới của tay giáo viên vẫn ngồi đối diện mình. Kết hôn với ai thế? Cô lớn tiếng hỏi, nhưng khi anh ta nói ra cái tên khiến cô kinh ngạc, cô liền hiểu ra ngay mình chính là bà mối cho hai người họ, bà mối mà lẽ ra họ phải cảm ký. Cô từ này, chân cô hơi vòng kiềng thì phải. Sao cứ mặc váy siêu dài mãi thế? Giọng đáng ghét của quản nhiên lại vang lên bên tai khiến cô giật nảy mình, vội vàng kéo gấu váy xuống, cô cảm giác hai gã đàn ông đều trắng trợn dán mắt vào đôi chân nõn nà thẳng tắp gợi cảm của cô, nhưng cứ làm thinh mặc kệ, dùng sự im lặng để chống đỡ những quấy rối đê hèn đó. Quanh cô người như quản nhiên đã được xem như là khá lắm rồi, trẻ trung, học thức cao giáo, mọi mặt đều vượt chuẩn, chỉ hiểm tính hơi háo sắc khiến cô không yên tâm mà thôi. Đối với cô, việc anh ta đột ngột thành hôn là một hành vi phản bội, một lần nữa đập tan những ảo tưởng đẹp đẽ của cô về đàn ông. Đàn ông không có kẻ nào tử tế cả. Cô ruột thầm trong bụng, hạ quyết tâm rằng tấm thân trong trắng này nhất định không để cho lũ đàn ông thối trục lợi. Quyết tâm của cô được chèo chống bởi nghị lực siêu phàm của bản thân, cô đã tạo ra một phòng tuyến gần như không thể vượt qua đối với tất cả đàn ông, dưới cặp mắt thấu suốt của cô, mọi gã đàn ông định giở trò đều phải bỏ hết những ý đồ đen tối, có điều mấy năm nay, trong thị trấn vắng mắt đượm vẻ điêu tàn này, những gã đàn ông khá khẩm bên cô ngày càng ít đi, có thể nói là gần như không có khiến cô vô cùng thất vọng. Giống như một cô công chúa bắc bậc kiêu kỳ mà xung quanh chẳng còn kẻ nào xôn xoe săn đón, tranh giành chiếm đoạt thì nhất định sẽ thành ra ế, bị gắn một bản liệt kê đầy những thói hư tật xấu, mọi người đều trông thấy. Cuối cùng mấy anh chàng đinh cưa cầm cô cũng hổ thẹn rút lui sau khi đụng vào tường đồng vách sắt. Dù cô thấy mình vẫn có thể giữ nét quyến rũ của phụ nữ tới ngoài 35 tuổi nhưng cảm giác tuổi trẻ đã qua vẫn âm thầm để lại vết chân chim nơi khóe mắt. Nhìn những cô gái trẻ hơn mình thướt tha lượn qua lượn lại bên cạnh, mà cô cũng từng có thân hình khúc nào ra khúc nấy như thế, dạo này cô thường mất ngủ triền miên. Gocchuyenaudio.com Với cô, mỗi lần ai đó tuyên bố sẽ kết hôn, thật chẳng khác nào sấm nổ giữa trời quang, ngay cả những cô nàng kém cô sau 7 tuổi cũng yên bề ra tất cả rồi, mãi tới giờ cô mới nhận ra món đồ mà mình nắm trong tay đã qua đét từ lâu, điều này cũng giống Buffett nói vậy, nhìn những cổ phiếu khác tăng lên còn cổ phiếu của mình dậm chân tại chỗ chính là đang lỗ, bởi tiền tệ đã bị những cổ phiếu tăng đó đẩy lên. Số tiền đáng lẽ mua được một cái bánh nướng thì giờ chỉ mua được một nửa, chẳng phải khiến người ta bực sao? Phụ nữ đâu phải bí ngô. Gã đàn ông kỳ quái ngồi đối diện như đọc vị được cô vậy, khiến cô giận đến nghiến răng nghiến lợi mà chẳng biết làm sao. Gần đây cô xem nhiều nhất là tờ bạn gái kiểu tạp chí gia đình, mà cũng chỉ chăm chăm vào mục tìm bạn trăm năm trên bìa 4, quyết tìm cho được một anh chàng mà mọi người đều phải ghen đỏ mắt, nhưng suốt mấy số, những tay đàn ông có điều kiện đều yêu cầu bạn gái mình phải trong khoảng 20, 25 tuổi, gương mặt ưa nhìn, còn hầu như chẳng thèm nhắc gì tới hai điểm mạnh của cô là bằng cấp và nghề nghiệp khiến cô thất vọng vô cùng. Xa không hóng được thì tính tới gần, hai gã đàn ông bên cạnh liền biến thành đối tượng nghiên cứu của cô. Quả nhiên vì đã từng phản bội nên bị cô loại thẳng tay. Chỉ còn tay giáo viên vẫn bị quả nhiên gọi tên là kim cương hàng hiếm, lại trở thành mục tiêu trọng điểm của cô. Nhưng theo cô quan sát kỹ thì phẩm chất hiếm có của tay ma mới vừa chuyển về năm ngoái này chính là thay người yêu như thay áo, chiếc máy nhắn tin Motorola hỗ trợ tiếng Trung nhìn hệt như khẩu súng lục bên hông hắn cứ kêu bíp bíp liên hồi mà mãi chẳng nghe nói hắn cưới vợ gì cả. Cô cảm thấy đây là phương pháp đặc biệt mà hắn dùng để tỏ tình với mình, bởi lúc nào cũng nghe hắn từ chối yêu cầu của hết cô này đến cô khác qua điện thoại, đó là cố ý nói cho cô nghe chứ gì. Xưa nay cô chưa bao giờ hoài nghi trí tuệ mà mình đã phải đánh đổi cả tuổi xuân hết. 1. Nam Môn, hay còn gọi là Vĩnh Ninh Môn, cửa thành cổ nhất của Tây An. 2. Tây An là kinh đô xưa của rất nhiều triều đại phong kiến Trung Quốc, trong đó có nhà Đường. 618-907, bởi vậy ở đây còn di tích cổ thành nhà Đường. 3. Thư viện môn mà người Tây An thường gọi là chỉ quãng đường dành cho người đi bộ nối từ Bi Lâm tới cửa thư viện Quan Trung. 4. Spider Girl, chỉ những cô gái chủ động theo đuổi đàn ông. 5. Bánh hồng, hồng được sấy khô ép thành hình tròn dẹt như chiếc bánh ăn dẻo, vị ngọt. 6. Warren Edward Buffett, sinh năm 1930, nhà đầu tư, doanh nhân và nhà từ thiện người Hoa Kỳ. Ông là nhà tư thành công nhất thế giới, cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc hãng Berkshire Hathaway rất nổi tiếng do sự kiên định trong triết lý đầu tư. Khách chương.